ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 91 tỷ để nhận nhau. Bản thân ta, những phương diện khác không nói, nhưng trời sinh cảm thấy thích mấy nơi văn nhã. Vân Dương đứng lên. Được được được, coi như cho ngươi chút thể diện. Đông Thiên Lãnh ngầm hiểu. Sau này a, lão đại chỉ cần muốn đi Thanh Vân Phường, tiểu đệ đều làm chủ. U, V, K, W, W, M. Vân Dương thở dài. Chỉ cần ngươi không làm ta tức giận, ta đã vô cùng thỏa mãn, sao còn dám làm phiền Đông Đại Công Tử tốn kém a. Đông Thiên Lãnh cười hì hì một tiếng, lại a dua nịnh hót nói. Chỉ cần lão đại chịu đi, chính là mộ tổ nhà để bốc khói xanh nha. Khóe miệng Vân Dương khẽ co quắp. Lời này mà để cho trưởng bối Đông thì gia tộc nghe được, không biết họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đi cùng ngươi uống một bữa rượu mộ tổ Đông thì gia tộc các ngươi liền bốc khói xanh à nha. Trên đường đi, Đông Thiên Lãnh dặn dò không dưới 50 lần. Nếu gặp được hai tên phôi đàn Hạ gia cùng Xuân gia kia, ngươi tuyệt không được nói chuyện con sư tử kia a. Ai, tên Thu Vân Sơn kia chắc chắn không thể ra khỏi cửa rồi a, con hang này, không biết vết thương có sinh mủ mục nát không, thật làm người cao hứng a. Vân Dương rốt cuộc nhìn không nổi, lúc sắp đến đại môn Thanh Vân Phường, nhíu mày nói. Đông Thiên Lãnh, ta hỏi ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi được dạy cái gì a? Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu. Nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu tiết nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, vì nước vì dân. Vân Dương, cút, bản công tử lại tới. Đông Thiên Lãnh vừa bước một chân vào Thanh Vân Phường liền kêu lớn, bắt đầu thể hiện phong độ công tử đại gia đại tộc. Từ cửa bước vào, cứ thấy người bất kể phục vụ hay thị nữ, mỗi người hắn đều thưởng 100 lượng bạc. Sau khi vào trong, lại phát hiện đã hết phòng. Đông Thiên Lãnh rất nổi giận, lấy ra tờ ngân phiếu ngàn lượng bạc, vỗ mạnh vào một bàn giữa sảnh. Các vị huynh để cho chút thể diện, bạc cứ cầm, đại sảnh nhượng cho ta. Một tên thư sinh trong đám người nhíu mày. Ngươi có? Đông Thiên Lãnh lại vỗ. 5.000 lượng. Chúng ta không phải có ý này. Người kia do dự. Lại vỗ. 1.000 lượng. Soạt một tiếng. 5-6 người trong sảnh liền cầm bạc biến mất. Mặt Vân Dương hiện đầy hắc tuyến. Vân Dương từng thấy không ít loại người trực tiếp dùng tiền nện người như vậy, nhưng hào khí trực tiếp nâng giá gấp mấy lần như Đông Đại Công Tử này thật đúng là lần đầu hắn thấy. Trong lúc vô tình cũng có một loại cảm giác thổ hào. Sướng không? Đông Thiên Lãnh Hải Long dựa người trên ghế lớn, chân vắt chữ ngũ, cười ha ha. Nếu 1.000.000 còn không đi, lão tử trực tiếp cầm 100.000.000 đập chết bọn hắn. Vân Dương trợn trắng hai mắt. Vân Dương đến, Vân Túy Nguyệt tự nhiên được báo, nàng là một nữ tử thông tuệ, cũng thấy được không khí trong thời gian này không đúng lắm đối với sự xuất hiện của Vân Dương, nửa mừng nửa lo. Do dự một chút, cuối cùng vẫn xuống chào hỏi. Mới đến cửa ra vào Đông Tuyết Sảnh, liền nghe thấy giọng Vân Dương truyền ra từ bên trong. Đông Thiên Lãnh, Thanh Vân Phường này ngươi chưa chắc đã rõ hơn ta à. Ta thế nhưng lại là khách quen. Vân Túy Nguyệt sững sờ. Khẩu khí nói chuyện của Vân Dương có chút hương vị từ trên cao nhìn xuống. Đây. Có chút không lớn thường à. Vân Túy Nguyệt thước tha đi vào, liếc mắt liền thấy gia hỏa Đông Thiên Lãnh. Gia hỏa này gần đây thường xuyên trầm mình ở Thanh Vân Phường, cũng coi như người quen. Là Đông Công Tử à? Vân Dương chào hỏi. Đông Thiên Lãnh cười ha ha cực kỳ đắc ý, vinh mặt. Ha ha ha, Túy Nguyệt cô nương tự mình hạ đến, thực sự là quá nể mặt Đông Mỗ Hoa. Ha ha ha, đám người kia nghĩ hết nước cũng không thể mời cô nương di giá. Ha ha ha. Con hang này đến Thanh Vân Phường cũng không dưới chục lần, nhưng thực tế, chỉ trừ lần đầu có gặp qua Vân Túy Nguyệt. Lần này vậy mà thấy Vân Túy Nguyệt tự thân xuống chào hỏi, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Ta để ngươi huyên hoang a. Vân Dương đứng lên cười hắc hắc. Nguyệt tỷ, tiểu đệ cứ tưởng ngươi đã chết a. Vân Dương lập tức hiểu ý, hờn dỗi một tiếng. Tiểu hoạt đầu lâu như vậy cũng không tới tìm Nguyệt tỷ, thế mà còn có mặt mũi nói nhớ ta. Không phải tiểu đệ đã đến rồi sao? Vân Dương kêu một tiếng oan uổng, trơ mặt nói. Mấy ngày nay khiến ta rất lo lắng à, nghe nói có mấy tên hoàn khố đến làm phiền Nguyệt tỷ, ta liền lập tức chạy tới, nào dám trì hoãn à. Sóng mắt Vân Túy Nguyệt lưu chuyển. Đã không còn vấn đề vị công tử kia, hiện tại cũng không tới làm phiền ta nữa. Vân Dương liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Thiên Lãnh đứng một bên sửng sốt, kinh ngạc nói. Các ngươi quen rất quen. Vân Dương dùng một loại ánh mắt như nhìn thẳng ngốc nhìn hắn. Ngươi nói xem. Đông Thiên Lãnh như chết cha chết mẹ. Nguyên lai không phải vì ta mà xuống. Vân Túy Nguyệt cười khúc khích, nụ cười như trăm hoa đua nở, đẹp không tả xiết. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh đồng thời tròn mắt mà nhìn. Bất quá, một là thật, một là giả bộ. Cháu Nguyệt tỷ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Ngày ngày đều có người đến cổ động nha, hôm nay là ai tới có người quen không? Vân Túy Nguyệt nghe huyền ca mà biết nhã ý. Vân công tử mới là khách quý nha, bất quá người tới hôm nay không có mấy cái có quen biết. Vương U, V, Quy, Quy, O, Y, Vân công tử. Vân Dương kinh ngạc nói không thể nào. Ngươi đã lâu không đến, cũng không biết đâu. Vân Túy Nguyệt che miệng cười. Bảy cái đại sảnh của Thanh Vân Phường hôm nay đều đã đầy người. Ngay cả đại sảnh lớn nhất ở trung tâm cũng có người xếp hang, thế mà khiến Nguyệt tỷ bận bịu chết người a. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Ý Nguyệt tỷ là hôm nay không thể ở lại lâu, ta đã biết, Nguyệt tỷ lại muốn trốn đi. Trên mặt Vân Túy Nguyệt ánh lên vẻ khó khăn. Cái này chủ yếu là ta sợ khách nhân khác sẽ tức giận nha, sợ lại mang phiền phức đến cho các ngươi. Vân Dương cười ha ha. Nguyệt tỷ, ta còn chưa giới thiệu cho ngươi. Vị này là Đông công tử. Vân Túy Nguyệt cười nói. Ta đã sớm biết nha. Đó là ngươi tự biết, không phải ta giới thiệu. Vân Dương chỉ Đông Thiên Lãnh nói. Đông Thiên Lãnh công tử chính là hảo hữu chí giao của ta, là người hiệp can nghĩa đảm, hào sảng rộng rãi, chính là bạn tốt hiếm có. Đông Thiên Lãnh liền cảm thấy khuôn mặt mình như phát sang, ưỡn ngực cười ha ha nói. Là Vân đại ca quá khen a. Vân Dương nói. Hơn nữa vị huynh đệ này của ta chính là tử đệ của một trong bát đại gia tộc trên giang hồ, là hậu nhân dòng chính Đông gia. Một thân tu vi xuất thần nhập hóa, xông sáo giang hồ khó gặp đối thủ, là người gặp chuyện bất bình đều rút đoa tương trợ. Luôn khoái ý ăn cửu tiếu ngạo thiên hạ, chính là một vị nam tử lỗi lạc hiếm có, một đời kỳ nam a. Đông Thiên Lãnh cảm thấy trong chốc lát mà toàn thân như nhẹ đi 160 cân, cười đến mức hai con mắt chỉ còn một đường, ngoài miệng lại thận trọng nói. Đâu có quá khen. Nhưng trong lòng thì lại hy vọng lão đại người khen ta thêm vài câu. Lại khen ta vài câu, từ khi xuất sinh đến bây giờ còn chưa có người nào khen ta như thế a. Mọi người chỉ mặt mắng hắn tên tiện nhân kia. Lời khen ta như thế thực sự lần đầu thấy được a. Vân Dương quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, tiếp tục thổi phồng tới thiên hoa loạn trụy. Nguyệt tỷ, trên cái thiên huyền đại lục này còn chưa có chuyện nào mà Đông Huyên đây không giải quyết được. Có chuyện gì, nếu không có ta ở đây, ngươi liền đi tìm hắn, nếu hắn mặc kệ thanh danh này coi như hủy. Đông Thiên Lãnh vớ ngực, hào khí nói. Không sai, Nguyệt tỷ, ai dám tìm ngươi gây phiền phức, cứ tới tìm Đông Thiên Lãnh ta, nếu ta không để bọn hắn chịu hết nổi ta không phải người nuôi. Vân Túy Nguyệt ôn nhu cười cười. Đông công tử cần gì phải nói như vậy. Lại nói chỗ ta cũng khó xảy ra chuyện lớn phải phiền công tử. Đông công tử có thể đến giải trí, liền đã rất tốt, tuyệt đối không vì tục sự nơi này mà quấy rầy nhã hứng của công tử. Đông Thiên Lãnh vớ ngực đùng đùng. Nguyệt tỷ sao lại nói vậy, Nguyệt tỷ chính là Nguyệt tỷ của lão đại ta, vậy cũng chính là thân tỷ của ta, ai dám tìm thân tỷ của ta gây chuyện, nếu ta còn thờ ơ, Đông Thiên Lãnh ta nào còn mặt mũi mà tồn tại trên đời, liệt tổ liệt tông Đông gia ta cũng không bỏ qua cho ta a. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng. Khó được người như Đông công tử. Đông Thiên Lãnh vội vàng đi lên chắp tay nói. Nguyệt tỷ, gọi ta là Tiểu Lãnh là được, chúng ta là tỷ đệ sao còn khách sáo, gọi ta là Tiểu Lãnh Lãnh, đây là nhũ danh của ta. Vân Dương mỉm cười. Cũng không dám. Nguyệt tỷ như vậy là xem thường ta a. Đông Thiên Lãnh lo lắng. Thật sự không dám a. Vân Túy Nguyệt lắc đầu, khó xử nói. Đông công tử chính là khách quý. Đông Thiên Lãnh tức giận, nhảy lên một, khẽ phất vạt áo, phủ cách liền quỳ xuống. Nếu Nguyệt tỷ xem thường ta, không gọi ta là Tiểu Lãnh, ta liền quỳ không đứng dậy. Vân Túy Nguyệt choáng váng. Vân Dương sao lại có thể lừa gạt một tên cực phẩm như vậy, sao lại quỳ xuống. Nàng nhìn về phía Vân Dương với ánh mắt cầu giúp đỡ. Vân Dương ho khan một. Ta nói a Tiểu Lãnh, ngươi làm như vậy cũng không tốt, Nguyệt tỷ chính là sợ mang phiền toái đến cho người, ngươi thế nào lại không biết tốt xấu a. Đông Thiên Lãnh kiên quyết quỳ. Ta không sợ bất cứ phiền toái nào Nguyệt tỷ, ngươi không gọi ta là Tiểu Lãnh, ta liền không đứng dậy. Vân Dương thở dài. Nguyệt tỷ, Tiểu Lãnh cũng không phải người ngoài, lại nói cũng không để người ngoài biết, cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của Tiểu Lãnh. Ta còn có thanh danh à? Đông Thiên Lãnh lo lắng nói. Nguyệt tỷ a. Được a Tiểu Lãnh. Vân Túy Nguyệt bất đắc dĩ gọi một tiếng. Về sau nếu Nguyệt tỷ có chuyện phiền toái, nếu như không tìm ta, ta sẽ không đứng dậy. Đông Thiên Lãnh vậy mà được voi đòi tiên. Vân Túy Nguyệt thở dài ấm nhẹ nói. Tiểu Lãnh tỷ tỷ biết tâm ý của ngươi, ngươi có long như vậy, tỷ tỷ đã thỏa mãn, tỷ tỷ là người số khổ, lại nói nơi này cũng không phải là nơi người ngươi thường xuyên đến, mau dậy đi, tỷ tỷ nhận người huynh đệ như ngươi là được. Tỷ tỷ vẫn coi ta là người ngoài. Đông Thiên Lãnh càng nói càng thấy nhiệt huyết soi trào. Một cỗ hiệp khí dâng lên từ đáy long. Nhưng ta nói được thì làm được, tỷ tỷ không đáp ứng, ta quyết không đứng dậy. Được rồi được rồi. Vân Túy Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ta đáp ứng là được. Đông Thiên Lãnh vui vẻ nhảy cẫng lên. Quá cảm ơn Nguyệt tỷ, tạ ơn lão đại. Hai mắt Vân Túy Nguyệt sang lên nhìn Vân Dương, nàng thực không rõ. Gia hỏa này sao thần thông quảng đại đến vậy, có thể khiến một tên công tử đại gia đại tộc bộ hắn lừa bán còn giúp đềm tiền. Nếu Tiểu Lãnh là đệ ta, như vậy về sau Tiểu Lãnh tới chơi tất cả miễn phí. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng ấm áp nói. Từ hôm nay trở đi, xem như một chút tâm ý của tỷ tỷ ăn, là lễ gặp mặt cho đệ. Vàng mắt Đông Thiên Lãnh chốc liền đỏ lên. Vậy không được, để có tiền không cần miễn phí, có thể thu gấp đôi cũng có thể gấp 10, thật, ta có tiền nhưng không có chỗ tiêu a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 92, một chén rượu gây đại phiền toái. Sau một hồi đẩy đi đẩy lại, Vân Túy Nguyệt nghiêm mặt. Tiểu Lãnh, nếu như người không tiếp nhận chuyện này, vậy chuyện tỷ đệ sau này cũng đừng nhắc đến, có ai ăn uống trong nhà tỷ tỷ của mình còn phải trả tiền không. Lúc này Đông Thiên Lãnh mới khuất phục. Người đâu, mau rượu và đồ ăn lên, lấy tốt nhất. Vân Dương gọi người phân phó. Hôm nay ta muốn uống một chén với hai vị đệ. Một lời nói ra, khiến toàn bộ Thanh Vân Phường đều kinh hãi. Không ít người bên ngoài ngạc nhiên suýt rớt trong mắt. Từ bao giờ Vân Túy Nguyệt lại uống rượu? Lại còn uống rượu với khách, đây là chuyện chưa bao giờ có a. ta uống say rồi sao, sao lại nghe thấy Vân Túy Nguyệt muốn bồi người uống rượu là ai mà có mặt mũi lớn như vậy? Đúng thế, mặt mũi này thật lớn, ta đã bỏ ra mấy chục vạn lượng tại Thanh Vân Phường này ấy mà ngay cả ngồi, Vân Túy Nguyệt cũng chưa từng ngồi qua, người trong này là ai? Thật hâm mộ. Ai trách chúng ta không đủ địa vị a? Những thanh âm xì xào bàn tán truyền vào trong tai Đông Thiên Lãnh, lập tức khiến Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy cả người như phiêu phiêu, đằng vân giá vũ. Quá có mặt mũi. Quá hãnh diện. Đãi ngộ này thực sự là... Đông Thiên Lãnh bỗng cảm thấy một cỗ cảm giác kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Nhất thời cảm động đến vành mắt lại đỏ lên. Mới đó thịt rượu đã được bày lên. Vân Túy Nguyệt tươi cười ôn nhu, thanh âm ấm áp, ba người ngồi thành hình tam giác, Vân Túy Nguyệt ngồi ngay vị trí chủ nhân, chiêu đãi hai vị đệ đệ. Đông Thiên Lãnh tự nhiên được Vân Túy Nguyệt an bày ngồi vị trí chủ khách. Còn phải đa tạ Vân công tử. Vân Túy Nguyệt giơ ly rượu lên. Hôm lại giúp ta có thêm một vị đệ đệ. Nàng mỉm cười, vành mắt hơi đỏ lên. Vân Túy Nguyệt, ta thuở nhỏ là một cô nhi, chưa từng có huynh đệ tỷ muội, hôm nay đột nhiên lại nhiều thêm một vị đệ đệ, thực sự là có chút kích động, ta kính Vân công tử một chén. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Nguyệt tỷ sao lại nói như vậy, việc này là bổn phận của ta a. Nâng chén, một hơi cạn sạch. Đông Thiên Lãnh cảm thấy trong lòng hơi động, thở dài nói. Không nghĩ tới Nguyệt tỷ có thân thế đáng thương như vậy, từ nay về sau, ta chính là thân đệ đệ của ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu muốn làm đệ đệ của ta thì phải biết nghe lời. Vân Túy Nguyệt ấm áp nhẹ nhàng nói. Uống ít rượu, bảo trọng thân thể. Không nên hồ nháo, đừng để Nguyệt tỷ lo lắng. Đông Thiên Lãnh gật đầu liên tục. Nguyệt tỷ yên tâm, ta rất ngoan. Vân Dương nghe câu này, không tự chủ lại uống một ngụm rượu. Ngươi ngoan, rất ngoan, ngoan vô cùng. Ta lại uống một chén. Ba người càng uống càng vui vẻ, càng uống càng hòa hợp. Hơn nữa trong lòng Đông Thiên Lãnh càng thêm thỏa mãn. Nhìn Vân Dương như đang không ngừng uống rượu giải sầu, trong lòng càng thêm vui vẻ. Lão đại giới thiệu mình cho Nguyệt tỷ, bây giờ thái độ của Nguyệt tỷ đối với mình lại khác biệt rõ ràng với lão đại a. Lúc gọi mình thì gọi tiểu lãnh, còn lúc gọi lão đại lại gọi Vân công tử. Trong đó ý thân sơ khác biệt quả thực vừa nhìn đã rõ. Nhìn lão đại phụng phịu, hắn đột nhiên có cảm giác sảng khoái cạc cạc. Ngay lúc này, một thị nữ tiến vào, nói khẽ: "Nguyệt tỷ, chuyện gì?" Vân Túy Nguyệt hỏi. "Là thế này, bên kia có Thủy Nguyệt Hàn, Thủy đại quan nhân của phủ thái tử đến." Thị nữ cắn môi, có chút không dám nói. Tên này nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay có nhã hứng uống rượu, muốn mời Nguyệt tỷ đi qua uống một chén. Vân Túy Nguyệt ngẩn người, nhìn chén rượu trong tay, có chút giật mình lo lắng. "Sang nói tiểu lượng ta kém, không đi qua được." "Vâng." Thị nữ liền đi ra. Đông Thiên Lãnh ngồi một bên bắt đầu cau mày. Họ Thủy này. Nhưng nhìn Vân Túy Nguyệt một chút, thấy vẫn nên bảo trì phong độ bản thân, thầm nghĩ, nếu là trước đây hắn đã sớm đánh tới nhưng lại đang uống rượu sảng khoái với Nguyệt tỷ, tên này vậy mà tới gây chuyện. Qua một lúc, thị nữ lần nữa tiến vào. "Nguyệt tỷ, lại có chuyện gì?" Vân Túy Nguyệt càng nhíu nhíu lông mày. "Chuyện này là Phó Nguyên Sơn, phó đại quan nhân của Vạn Bảo lâu đến nghe nói hôm nay Nguyệt tỷ bắt đầu uống rượu muốn." Thị nữ khó xử. "Muốn mời Nguyệt tỷ đi qua uống một chén." Vân Túy Nguyệt thở dài, thấp giọng nói. "Sang nói thân thể ta khó chịu, không tiện đi qua. Bên này chính là để ta. Ta tiếp người nhà uống rượu giúp ta giải thích một chút." "Vâng." Thị nữ thối lui ra ngoài. Sắc mặt Đông Thiên Lãnh càng thêm đen. Hắn phát hiện mình vừa khiến vị tỷ tỷ mới nhận rước lấy phiền phức. Vân Dương ở một bên nhíu mày. Nguyệt tỷ, hôm nay ngươi không nên uống rượu, trước nay người không uống rượu, nếu cứ như vậy thì cũng thôi, bây giờ lại mở giới, sau này khó nói a. Vân Túy Nguyệt trầm mặt một chút, lập tức gượng cười. Không có việc gì, hôm nay ta cao hứng, nào đến tiểu lãnh tỷ tỷ cùng ngươi lại uống một chén. Đông Thiên Lãnh cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, không kìm lòng được thở dài, nâng chén uống cạn, trong lòng thầm nghĩ, làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Ngay lúc này, một tiếng cười thanh nhã từ bên ngoài truyền đến. Nếu Túy Nguyệt cô nương không chịu qua thì thôi, nhưng nhiều năm như vậy lần đầu thấy Túy Nguyệt cô nương uống rượu, Thủy Mỗ không muốn bỏ qua cơ hội này. Hôm nay không mời mà tới, ở chỗ này kính Túy Nguyệt cô nương một chén, không biết Túy Nguyệt cô nương có hay không cho Thủy Mỗ chút mặt mũi. Vừa dứt lời, một trung niên phong thần như ngọc, khí chất tiêu sái nhẹ nhàng, tự mình đẩy cửa chính bước vào, trên tay còn bưng theo một chén rượu. Vân Dương im lặng. Gân xanh trên nổi đầy trên huyệt thái dương của Đông Thiên Lãnh, hiển nhiên là giận không ngăn nổi. Người này vừa tiến đến, liền thấy ngoài Vân Túy Nguyệt còn có hai người khác trong phòng, không khỏi hơi kinh ngạc. Hóa ra là Đông Công Tử, vị này là Vân Tiểu Hầu gia nhà Vân Hầu. Vân Dương gật đầu cũng không lên tiếng. Thần sắc Đông Thiên Lãnh càng thêm bất thiện. Người này chính là Thủy Nguyệt Hàn kia, hắn cười lớn nói. Ta còn tưởng là ai có mặt mũi lớn như vậy. Hóa ra là Đông Công Tử ở đây. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh ở đây, hơn nữa Đông Thiên Lãnh lại ngồi ở vị trí chủ khách, như vậy đương nhiên là Đông Thiên Lãnh cầm đâu, dù là địa vị trên giang hồ hay là lực lượng gia tộc đều là Đông Thiên Lãnh cao hơn hẳn một bậc. Đông Thiên Lãnh vừa muốn phát tác, đột nhiên bên ngoài lại truyền đến một tiếng cười. Hôm nay Túy Nguyệt cô nương có nhã hứng như vậy, Phó Mỗ cũng xin tới tham gia náo nhiệt, chuyện lúc trước còn xin lỗi Túy Nguyệt cô nương, chén này là ta xin lỗi, còn xin Túy Nguyệt cô nương cho chút thể diện. Theo tiếng nói truyền đến, một người khác cũng dậm chân tiến vào, trên tay cũng bưng theo một chén rượu. Người này dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, khí thế mười phần. Vân Túy Nguyệt đứng lên, mỉm cười nói. Hai vị đại nhân thật làm ta khó xử. Túy Nguyệt thực sự không có tửu lượng, lại nói hai vị cùng đến như thế với tửu lượng của Túy Nguyệt sao chịu được. Thủy Nguyệt Hàn cười to. Túy Nguyệt cô nương phong tư tuyệt đại, một chén rượu há có thể làm khó, lại nói hôm nay Thủy Mỗ tới đây, nếu ngay cả mời một chén rượu này mà Túy Nguyệt cô nương cũng không cho mặt mũi vậy. Thủy Mỗ thật đúng là mất hết thể diện a. Phó Nguyên Sơn kia đứng bên cạnh mỉm cười. Thủy Huyên nói không sai, nếu hôm nay Túy Nguyệt cô nương đã cao hứng như vậy, chúng ta cũng nên chúc mừng nha, còn hy vọng Túy Nguyệt cô nương cho tại hạ chút thể diện. Hắn nở nụ cười nhạt. Còn có, Đông Công Tử cũng ở đây làm chứng ha ha, nếu Túy Nguyệt cô nương có thể bồi Đông Công Tử uống rượu, như vậy chắc hẳn chén rượu này của Phó Mỗ vẫn được a. Đông Thiên Lãnh đứng một bên rốt cuộc không nhìn dơ quy quy u, v quy quy o cơ chợt đứng lên quệt miệng nói. Nha, muốn gì người ta đã không muốn uống rượu, chẳng nhẽ ngươi còn muốn ép uống. Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn cản. Tiểu đệ. Nàng vừa ngăn cản Đông Thiên Lãnh, vừa mỉm cười vơ u, v quy quy o y, Phó Nguyên Sơn và Thủy Nguyệt Hàn nói. Hai vị đại quan nhân xưa nay chiếu cố Túy Nguyệt không ít, chén rượu này đương nhiên Túy Nguyệt muốn uống. Ha ha, Đông Công Tử hôm nay uống hơi nhiên, hai vị cùng Đông Công Tử đều là bằng hữu lâu năm, chắc sẽ không tức giận. Nói, liền đi tiếp lấy chén rượu trong tay Thủy Nguyệt Hàn. Chậm đã. Đông Thiên Lãnh gầm một tiếng, mặt đỏ bừng bừng đứng lên. Nguyệt tỷ, không cần uống, hai tên khốn kiếp này tính là cái thứ gì lại dám đến bức bách ngươi uống rượu, ta không phải. Vân Túy Nguyệt khẽ kêu một tiếng. Đông Công Tử. Nàng quay người, không ngừng nháy mắt ra dấu với hắn. Đây là chuyện của Thanh Vân Phường ta, tiểu lượng Đông công tử không tốt, hay là nên về sớm đi. Bên kia Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời sầm mặt lại, liếc qua Đông Thiên Lãnh. Trong lòng hai người đều thấy không khí có chút kỳ quái. Trong thời gian này tên Đông Thiên Lãnh kia cũng thường xuyên đến Thanh Vân Phường. Mặc dù hai người cũng không có giao tình gì, nhưng hẳn là cũng không có mâu thuẫn à. Sao hôm nay hắn lại phản ứng vậy? Còn có, sự che chở của Vân Túy Nguyệt dành cho Đông Thiên Lãnh mọi người đều có thể thấy rõ, hiển nhiên, Vân Túy Nguyệt không muốn Cửu Thiên Lệnh dính vào chuyện này. Trong từng lời nói đều có ý khuyên bảo Đông Thiên Lãnh. Mà Đông Thiên Lãnh kia lúc này cũng ồ ồ thở dốc. Vân Túy Nguyệt không ngừng bảo hộ mình, Đông Thiên Lãnh không phải kẻ ngu, sao có thể không nghe hiểu. Mới vừa nói có chuyện hắn gánh hộ, có phiêu phức hắn giải quyết. Bây giờ bởi vì hắn vào Vân Túy Nguyệt uống rượu, lại khiến tỷ tỷ mới nhận rước lấy phiền phức. Vì tỷ tỷ này lại bảo hộ mình khắp nơi, vì vị đệ đệ mới biết này mà khiến bản thân nhận lấy ủy khuất. Chuyện như vậy, Đông Thiên Lãnh sao có thể chịu nổi? Ta không say. Đông Thiên Lãnh sải bước đi ra, không để ý tới Vân Túy Nguyệt đang lo lắng ngăn cản, trực tiếp cản trước người Vân Túy Nguyệt, nhìn Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn cười lạnh nói. Rượu này không uống hai người các ngươi nếu thức thời tới từ đâu thì cút về đó, không nên khiến bản thiếu gia mất hứng. Thủy Nguyệt Hàn hơi nhíu mày, nghi ngờ nói. Đông công tử, hôm nay là... Đông Thiên Lãnh đã sớm không kìm được hỏa khí, thấy hai người đã nói như vậy còn không đi, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận mắng to. Đông công tử, không phải ngươi có thể gọi ta và ngươi có quen biết à? Con mẹ nhà ngươi tính là cái quần què gì dám đứng trước mặt ta ép tỉ tỉ ta uống rượu, thực sự to gan lớn mật, con mẹ nó làm nổ tài cho tên thái tử gì gì đó, chẳng nhẽ còn cảm thấy mình rất cao quý hay sao? Con mẹ nó, ta nói ngươi cút ra ngoài, ngươi còn dám ở lại làm nhảm, còn muốn lão tử phải cho ngươi mặt mũi hay sao? Một trận mắng liên hoàn thực sự không chút lưu tình, khó nghe đến cực điểm. Vẻ ôn tồn lễ độ trên mặt Thủy Nguyệt Hàn lập tức chuyển thành màu tím, tức giận thở ồ ồ, mắt trừng lớn. Còn có ngươi. Đông Thiên Lãnh quay đầu nhìn Phó Nguyên Sơn, cung tay hất đổ chén rượu trên tay Phó Nguyên Sơn, rượu vãi đầy đất, chỉ mặt mắng. Ngươi con mẹ nó chỉ là một tên trưởng quỹ, kiếm được chút tiền không có chỗ tiêu đúng không? Con mẹ nó chạy tới đây gây chuyện với lão tử ở đây uống rượu, ngươi con mẹ nó lại dám xông tới? Con mẹ nó, ngươi có ngưu bức vậy sao? Còn chừng mắt ngươi lại chừng một cái ta xem nào, mắt sinh ra không để nhìn người à? Con mẹ nó tròng mắt để đi tiêu hay sao? Có tin lão tử móc mắt ngươi hay không? Còn không mau cút đi, chờ lão tử mời ngươi uống rượu hay sao? Thứ đồ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt không biết có bao nhiêu lực mà còn muốn lật trời, cút. Đông Thiên Lãnh chỉ mặt mắng to, quả nhiên gió bay loạn xạ, phong độ lưu loát cực kỳ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 93 làm lớn chuyện. Trận mắng này mắng tới hôn thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang. Từ ngữ khó nghe, mắng không kiêng nể, mỗi người đứng đây nghe được lời này đều có chung một cảm giác, nếu ta bị mắng như thế trước mặt công chúng, hòa thượng cũng phải nổi sát tâm. Chỉ vào mũi người khác mà mắng ầm lên thế. Con mẹ nó là ai phách lối như vậy? Thanh Vân Phường vốn náo nhiệt đột nhiên im lặng như tờ. Lúc này, ngay cả tiếng kim rơi cũng chói tai lạ thường. Mọi người biết bên này xảy ra chuyện, từng tên ngó giáo giáo hướng về bên này. Chuyện gì vậy? Không biết. Nghe nói là công tử đại gia tộc nào đó đang mắng người. Mắng ai? Nghe nói là mắng người phủ thái tử cùng vị trưởng quỹ Vạn Bảo lâu kia. À, có đánh nhau không? Tránh đường cho ta vào xem. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn dẫn tới run cả người. Hai người bốn mắt như muốn phun lửa, mũi thở hồng hộc, nhìn Đông Thiên Lãnh gắt gao, trong lòng cùng chung một ý nghĩ, hôm nay phải tháo tên hỗn đản này thành tám khối. Đồng thời, trong lòng họ cũng cùng có chung một nghi vấn, rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy? Gia hỏa này đột nhiên phát điên ăn nhầm thứ gì sao? Đông công tử. Vân Túy Nguyệt ngượng nghịu nói. Bớt giận, kỳ thực chuyện này cũng không có gì lớn. Lại nói, sao ngươi cần phải nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt này đâu? Đông Thiên Lãnh hừ một tiếng. Nguyệt tỷ, ngươi đừng quản chuyện này, ngươi đã gọi ta một tiếng đệ đệ, như vậy bất kể như thế nào, đừng hòng có ai có thể đứng trước mặt ta ép tỷ làm chuyện tỷ không muốn làm. Vân Túy Nguyệt cười khổ. Thế nhưng, không có thế nhưng gì cả. Đông Thiên Lãnh bá đạo vung tay. Mấy tên này tự cho là đúng đến quen rồi, ta không nói, bọn hắn lại cho rằng mình có mặt mũi rất lớn. Hôm nay ta phải cho chúng biết, có một số chuyện là không thể làm, có một số người là không thể dây. Đông công tử. Sắc mặt Thủy Nguyệt Hàn lạnh như thép tôi, ánh mắt sắc bén. Thủy Mỗ, kính ngươi là người Đông thị gia tộc, vậy cũng mong ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Ta tôn trọng cái con mẹ ngươi. Đông Thiên Lãnh nổi trận lôi đình. Con mẹ nó ngươi xông vào phòng ta, lại còn ép tỉ tỉ ta uống rượu, con mẹ nó thế là ngươi tôn trọng ta hả? Tỉ tỉ ngươi. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời ngây người. Lúc nãy cảm xúc có chút kích động nên họ cũng không để ý. Nhưng từ lúc nào Vân Túy Nguyệt thành tỷ tỷ của Đông Thiên Lãnh, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Đương nhiên là tỷ tỷ của ta. Đông Thiên Lãnh vừa có chút hạ hỏa lại nổi giận phừng phừng. Cái này mà còn phải hỏi, đây không phải tỷ tỷ ta, chẳng nhẽ còn là bà nội ngươi? Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn tức đến đỉnh đầu bốc khói. Đồng thời, một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Chẳng nhẽ Thanh Vân Phường này thực tế là sản nghiệp của Đông gia, hoặc là Đông gia đứng sau bảo hộ? Chuyện này không thế a. Tỷ tỷ của Đông Thiên Lãnh chính là tỷ tỷ của cả hai chúng ta. Một thanh âm lạnh lùng khác vang lên, thoáng cách đã ép lửa giận sắp phát tác của hai người Thủy Nguyệt Hàn xuống. Đám người tách ra, hai tên thanh niên áo xanh chậm rãi đi tới. Ánh xanh, nón xanh, đai lưng xanh, vỏ kiếm xanh, giày xanh, nón xanh. Trên nón xanh còn cắm một cành trúc xanh biếc. Từ trên xuống dưới tông xuyệt tông một sắc xuân. Hơn nữa, hai người kia cũng rất gầy, vóc dáng cao gầy. Nếu chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến người có cảm giác đây là hai cây trúc xanh biếc chập chờn bước vào từ bên ngoài. Hai người họ chính là Xuân gia Xuân Vãn Phong cùng Hạ gia Hạ Băng Xuyên. Hai người lắc lư đi tới, mang theo hộ vệ trực tiếp đứng trước mặt Đông Thiên Lãnh. Hai người cùng hất hàm, bốn mắt trừng lớn nhìn Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn. Thế nào, không phục? Thủy Nguyệt Hàn có cảm giác ướp vạn đầu thảo nê mã đang chạy ầm ầm trong đầu. Hôm nay, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kế hoạch vốn rất thuận lợi, thế mà hôm nay đột nhiên xuất hiện biến cố lớn như vậy. Ba tên hoàn khố này, không phải mấy ngày trước vẫn đứng bên hắn sao? Nói thế nào đi nữa, đều là người theo hắn xem náo nhiệt. Sao hôm nay tập thể nổi điên rồi? Hắn biết, vấn đề chủ yếu là trên người Đông Thiên Lãnh. Còn Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên thuần túy xuất hiện là để áp trận cho Đông Thiên Lãnh. Phó Nguyên Sơn tức đến bụng phình lên như bụng cóc, khuôn mặt kìm chế đến phát vàng. Nguyên la là tỷ tỷ của Đông công tử. Thủy Nguyệt Hàn đem lửa giận ngập trần ép xuống, cơ hồ thiếu chút ép tới phun máu. Như vậy, hôm nay đúng là Thủy Mỗ đã mạo muội. Hắn cũng coi như là người cầm được buông cũng được. Một giây trước lửa giận thao thiên, một giây sau gương mặt đã lại tươi cười. Thủy Mỗ xin lỗi, hôm nay thật không phải. Trong đám người phía sau, thanh âm sâu kín của Vân Dương truyền đến. Nói xin lỗi là biện pháp tốt a. Lấy danh tiếng xin lỗi, ngày ngày đến quấy rầy, tựa như vị trưởng quỹ phó Nguyên Sơn kia vậy, không đâu lại càng thêm danh chính ngôn thuận. Ý kiến hay a. Hắn âm dương quái khí nói. Nếu không, ví như phó trưởng quỹ trước kia cũng chưa từng tới Thanh Vân Phường. Bây giờ ngày đến 8 lần có thể thấy được tác dụng của lý do xin lỗi a. Vân Dương tránh sau lưng Đông Thiên Lãnh, nhưng lại vận sinh sinh bất tức thần công thanh âm dù gì truyền ra, ấy vậy mà nghe kỹ lại thấy nguồn gốc từ sau lưng Xuân Vãn Phong truyền tới. Thủy Nguyệt Hàn đột nhiên quay đầu, nhìn về hai tên thị vệ sau lưng Xuân Vãn Phong trong mắt như muốn phun lửa. Câu nói này, quả là thân lại chi bút nói một cách liền chọc đúng chỗ hiểm. Đông Thiên Lãnh vốn thấy đối phương có ý rút lui, cũng thầm cảm thấy có chút hia lòng, nhưng đột nhiên nghe được câu nói này, hắn liền rõ ràng ý nghĩa trong đó, nhất thời lửa giận bốc lên 3000 trường, hắn tiến lên một bước, bột một tiếng, tiếng bột thanh thúy vang đổi. Một bàn tay trực tiếp tiếp xúc thân mật với má phó Nguyên Sơn, Đông Thiên Lãnh lại chỉ mũi mắng. Con mẹ nó, ta rốt cuộc hiểu rõ. Tên quái gì nhà ngươi sao mỗi ngày đều đến xin lỗi, hóa ra là có ý định này. Ông nội ngươi buôn bán gian trá thành tánh suýt chút nữa lừa gạt ta. Phó Nguyên Sơn tức đến cả người run run, hắn không nghĩ đến tên Đông Thiên Lãnh này lại cả gan động thủ trước mặt mọi người, cho đến lúc hối hận thì đã lính một cái tát vang rồi, đầu váng mắt hoa. Ngươi cũng muốn ý đầu ngày ngày đến xin lỗi. Đông Thiên Lãnh đã đi đến trước mặt Thủy Nguyệt Hàn, nhấc tay quất tới. Nhưng Thủy Nguyệt Hàn đã sớm chuẩn bị, há có thể để hắn đánh chúng lại nói hắn cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ, tay phải vừa nhấc liền tóm được cổ tay Đông Thiên Lãnh, lạnh băng nói Đông công tử, chớ khinh người quá đáng, đến lúc đó mọi người đều khó coi. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trên tay như đeo vòng sắt. Vòng sắt càng lúc càng hẹp lại, chốc lát khiến hắn đau đớn không chịu nổi, cộng thêm trong lòng vốn tức giận, gầm thét lên. Dám đánh ta con mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Lại gầm thét một tiếng. Bắt lại toàn bộ cho ta. Xuân Vãn Phong cơ, nơ, gơ, Hạ Băng Xuyên đồng thời thét lên một tiếng. Động thủ. Tất cả hộ vệ của Xuân thì gia tộc và Hạ thì gia tộc đi theo hai người đồng thời xuất thủ. Oanh một tiếng, một mặt tường đổ sập. Người có thể được đại gia tộc chọn ra làm thiếp thân hộ vệ, hơn nữa chỉ có hai tên, há lại là người có thân thủ soàng xính. Mới vừa động thủ Thủy Nguyệt Hàn không thể không trầm mặt lùi lại. Mấy người Thủy Nguyệt Hàn mang theo tới cũng đồng thời nghênh chiến. Trong đám đông hỗn loạn tưng bừng, cánh tay giấu trong tay áo của Vân Dương vô thanh vô tức khẽ động. Phúc một tiếng. Một tên hộ vệ Xuân thì chỉ cảm thấy trên đùi buốt lạnh, cúi đầu xem xét, thế mà đã máu me đầm đìa, trên đùi có thêm moi cái hố, không kịp suy nghĩ, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, đối phương muốn hạ tử thủ. Thuận tay đem trường kiếm trong bao rút ra. Hét lớn một tiếng, kiếm trong tay chém xuống. Một tên hộ vệ mà Phó Nguyên Sơn mang đến bị một kiếm trẻ đôi kéo từ đỉnh đầu cho mãi tới eo. Máu tươi nóng hổi bắn tung tóe. Mọi người vốn xô xô đẩy đẩy, ai cũng không có ý định đánh giết thực sự. Tên hộ vệ căn bản không nghĩ tới đối phương đột nhiên hạ sát thủ, hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị trẻ thành hai nửa. Mùi máu tươi tràn ngập đại sảnh. Phó Nguyên Sơn cuồng nộ, hét lớn một tiếng. Giết! Hai tay mở ra, tiếng gió gào rít vang lên. Phó Nguyên Sơn giết về phía bốn tên hộ vệ của ba vị công tử. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, hai tay thu về phía sau, ngón tay trong tay áo lại có chút giật giật. Thiên ý chi đao âm thầm xuất kích. Phúc phúc! Trong hỗn chiến, trên ngực hai tên hộ vệ của Thủy Nguyệt Hàn đồng thời nở rộ huyết hoa, không kịp giãy chết ngã xuống đất. Vết thương rất nhỏ nhưng lạ đủ chỉ mạng, máu tươi phun ra thành dòng như núi lửa phun trào, thậm chí bắn tới trần nhà, tựa gì khủng bố. Người người trong sảnh đều dính đầy máu tươi. Lập tức toàn bộ Thanh Vân Phường loạn thành một cục. giết người, giết người. Tiếng kêu sợ hãi thất thanh vang lên. Hai tên thủ hạ bị hạ một cách khó hiểu, Thủy Nguyệt Hàn cũng đỏ mắt. Khinh người quá đáng. Ốm tay áo khẽ phất lên, đem trường đao của một vị hộ vệ Xuân Thị đẩy ra, bịch một tiếng, trường trường đối xứng. Vị hộ vệ lục trọng kia sắc mặt biến thành trắng bịch, lảo đảo lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Thủy Nguyệt Hàn lại vẫn lù lù bất động, đứng giữa đám người tựa như hạt giữa bầy gà, thế mà lăng không bay lên, đánh tới Đông Thiên Lãnh. Dừng ta! Vân Dương rốt cuộc nhảy lên mặt bàn, hét lớn. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải làm lớn chuyện sao? Hiện tại tình thế mới hơi chút kịch liệt, kỳ thực mọi người cũng mới bắt đầu, vừa nghe câu nói này, lập tức như được hắt một bát nước lạnh, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh. Thủy Nguyệt Hàn vừa muốn chộp Đông Thiên Lãnh vào tay, đột nhiên nhớ tới nếu thực bắt Đông Thiên Lãnh hoặc làm hắn bị thương. Như vậy chuyện này càng thêm khó giải quyết. Nghĩ vậy hắn lập tức dừng lại, thu tay, lùi bước. Mà bên kia, Phó Nguyên Sơn cũng có chút thanh tỉnh, cố nén nộ khí, cùng một tên hộ vệ đối trưởng, mượn lực lui lại. Dừng tay. Xuân Vãn Phong cũng tỉnh ngộ, nếu ở thiên đường thành này mà nháo lên với phủ thái tử, mấy người bọn hắn thật khó mà chiếm được tiện nghi. Đều dừng lai cả đi. Người kêu tiếng này là Vân Túy Nguyệt, nét mặt đau khổ cơ hồ muốn khóc tại chỗ. Đừng đánh nữa. Sau này Thanh Vân Phường chúng ta xem như xong. Nguyệt tỷ. Đông Thiên Lãnh hổ thẹn cúi đầu. Trong lúc nói chuyện, nhân mã các bên đều dừng lại, nhưng trên mặt đất đã nhiêm thêm ba bộ thi thể, một người là tùy tùng Phó Nguyên Sơn, hai người khác là hộ vệ của Thủy Nguyệt Hàn. Mà bên phía tam đại gia tộc cũng có người bị thương, một tên trên đùi có một cái đồng xuyên thấu, một tên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu ròng ròng, còn có người trên vai có vết thương. Mà Hạ Băng Xuyên, không biết từ lúc nào tai phải đã có thêm một cái lỗ, hắn nổi trận lôi đình điên cuồng gào thét. Con mẹ nó, ai chém lỗ tai của ta, ai chém lỗ tai của ta. Mấy tên hộ vệ cũng kinh ngạc, công tử vẫn luôn núp ở phía sau, sao tai lại bị chém ra một cái lỗ. Trong thời gian ngắn, vậy mà để xảy ra chuyện lớn như vậy. Cả Đông Thiên Lãnh và Thủy Nguyệt Hàn đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Cái này cũng quá nhanh đi. Ai? Một tiếng thở dài từ trên cao truyền xuống. Đám người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vị công tử áo tím đang đứng trên bàn, vẻ mặt không đành lòng nhìn mặt đất, thương tiếc nói. Các vị, chỉ là một chút xô xát vì thể diện. Tội gì gây chuyện đến mức này? Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn đều có chút hối hận trong lòng. Chuyện này coi như làm lớn rồi. Xảy ra án mạng a. Lúc trước, ai có thể nghĩ tới kính một chén rượu, kết quả lai thành chết ba người, ngay cả vị công tử ca Hạ Băng Xuyên này cũng thiếu chút biết thành độc nhĩ. Quả thực nằm mơ cũng không nghĩ ra. Vân Dương đứng trên bàn, lớn tiếng nói. Bản công tử tự giới thiệu một chút, bản công tử chính là Vân Hầu Chi Tử, Vân Dương. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, hiển nhiên bị hù dọa không nhẹ, nhưng vẫn nghiêm mặt cố lấy dũng khí nói. Các vị, có thể nghe lời khuyên của ta hay không? Nơi này dù sao cũng là thiên đường thành, là nơi dưới chân thiên tử. Để xảy ra chuyện này, Vân Dương đau lòng nhức óc nói. Sau này, mọi người sao có thể cùng nhau vui đùa sung sướng a? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 94, mọi người đều vui vẻ. Vui đùa sung sướng. Ánh mắt mọi người khẽ lướt qua ba bộ thi thể máu me đầm đìa dưới đất, ai nấy không tự chủ được đều giật giật khóe miệng. Ba nhân mạng vẫn còn bày ở đây. Còn vui đùa sung sướng tim ngươi lớn bao nhiêu a? Nhưng hiện tại, dù là Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên hay Thủy Nguyệt Hàn với Phó Nguyên Sơn, đều biết chuyện này đã làm lớn. Nó không dễ thu thập. Mấy người Đông Thiên Lãnh vẫn tương đối đơn thuần, lầm lớn chuyện thì làm lớn chuyện, dù sao sau khi gây chuyện đều có gia tộc đi ra chùi đít cho họ. Nhưng trong đầu Thủy Nguyệt Hàn với Phó Nguyên Sơn lúc này như một đống tơ vò. Sao lại thế? Sao lại đột nhiên huyên náo lớn như vậy chứ? Chúng ta chỉ đến bức bách Vân Túy Nguyệt thôi mà à. Chúng ta còn thủ đoạn tiến thêm một bước, chúng ta còn có kế hoạch tường tận. Chúng ta còn chưa chân chính bắt đầu à. Hiện tại huyên náo thành như vậy còn có thể làm gì à. Trong lúc nhất thời, hai người đều ngây ngốc nhìn vị công tử Vân gia đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, hai người còn không quên chú ý vị công tử Vân gia này. Tu vi rất thấp à. Chỉ không đến tam trọng sơn có lẽ cũng có thể làm tam trọng sơn chỉ là một con tôm tép. Kỳ thật ta có điều không rõ. Vân Dương đau lòng nhức nhối nói. Ta thấy mọi người đều là nhân vật có địa vị, có mặt mũi. Vừa rồi ta còn đang chuẩn bị xem náo nhiệt a, kết quả chớp mắt một cái liền náo ra mạng người. Có cần phải như thế a? Trên tai Hạ Băng Xuyên bị xuyên một cái lỗ máu. Máu tươi nhỏ xuống đất cộc cộc, tâm tình bực bội, tức giận nói. Ngươi muốn nói gì có thể nói một mạch hay không? Vân Dương ngăn Đông Thiên Lãnh đang chuẩn bị phát tác, chân thành nói. Kỳ thực chuyện này, ban đầu không tới phiên ta nói, nhưng việc đã đến mức này, chúng ta cũng nên cùng nhau giải quyết. Cho nên tiểu đệ mặt dày tới làm người hòa giải, đương nhiên nếu các vị tông tử cùng Thủy Đại Nhân... Phó trưởng quỹ cảm thấy tại hạ không đủ tư cách, ta hạ lập tức lui lại nghe dạy bảo. Mỗi người ở đây đều không hy vọng chuyện này đi xa hơn nữa. Thủy Nguyệt Hàn với Phó Nguyên Sơn còn mang theo trách nhiệm khác, sao có thể để chuyện càng thêm phức tạp mà đám người Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đều cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi đối phương chết mất ba người, mà bên mình chỉ mấy người thụ thương. Đương nhiên cũng muốn thu lợi trước mắt đã. Vân Dương nói ra mấy lời, mặc dù trên mặt mọi người đều khinh thường ra mặt ngươi tính cái cọng lông, nhưng đều không nói gì chấp nhận Vân Dương thành người đứng ra hóa giải. Chuyện này rất bình thường. Lời người hóa giải Vân Dương công tử nói ra thấm thía. Kỳ thực chuyện này chính là đánh nhau vì thể diện, trong đó ta không thể không nói Thủy Đại Nhân cùng Phó trưởng quỹ một chút. Người ta thân là nữ tử, không thích uống rượu, ngươi nói, hai đại lão gia các ngươi còn sang mời rượu. Chuyện này, không nói tới nữa. Vân cô nương nhà người ta uống rượu cùng huynh đệ mới nhận cũng tương đương với uống rượu với người nhà, ngươi nói, các ngươi ghen tị cái gì thực sự là. Vân Dương lắc đầu thở dài. Bất quá tính tình Đông công tử cũng thật nóng này, mới như vậy mà trực tiếp nhảy dựng lên cái này. Sao xô thể xúc động như vậy, ngươi làm như vậy, chẳng khác nào làm khó tỷ tỷ ngươi a, về sau ở cái thiên đường thành này. Tỷ ngươi kiếm ăn kiểu ngươi cũng không thể ngày ngày ở đây. Cho nên ta nói, trước khi làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cho chu đáo a. Đông Thiên Lãnh hổ thẹn cúi đầu. Nguyệt tỷ, là ta không đúng, gây thêm phiền toái cho ngươi. Vân Túy Nguyệt gượng giọng cười nói. Phiền phức của đệ đệ mang đến đối với tỷ tỷ mãi mãi không bao giờ là phiền phức. Đông Thiên Lãnh càng thêm hổ thẹn trong lòng, thở thật dài. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đồng thời kinh ngạc nhìn Đông Thiên Lãnh tên tiện nhân này hôm nay ăn phải cái gì a, bị người trách một câu liền cúi đầu nhận sai. Con mẹ nó, đây, đây còn là Đông Thiên Lãnh sao? Mà Thủy Đại Nhân cùng Phó trưởng quỹ đến ép tỷ tỷ mới nhận của người ta uống rượu. Vân Dương thấm thía thành thật nói. Nói thật, nếu là ta cũng khó mà chịu đựng. Cái này quá đánh mặt. Kết quả là làm ầm ĩ vài câu, diễn biến thành ba cái án mạng. Chuyện này. Vân Dương im lặng một lúc. Nói thật ta cũng không thấy rõ ràng ba người này làm sao mà chết. Nhưng người khác, bao gồm Thủy Nguyệt Hàn tu vi cao nhất cô A gật đầu, đúng vậy A, tại sao ba người này lại chết, sao ta không thấy được vừa rồi. Cũng không đến mức hỗn loạn như thế A. Nhưng có chuyện liền phải giải quyết a. Lấy thân phận địa vị các huynh đệ mà nói, nếu còn phải đợi quan phủ đến phán quyết, cái này có chút không hợp. Câu nói này của Vân Dương thực sự chạm vào lòng người. Quan phủ phán quyết, mọi người đều phải dính vào. Như vậy sao được? Hơn nữa cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng Thanh Vân Phường. Quan phủ nhục ta coi như không đóng của, nhưng để đáp lại ba cái nhân mạng, đóng cửa mấy tháng là điều khẳng định. Vân Dương thở dài. Mọi người càng gật đầu liên tục. Đông Thiên Lãnh cũng gật đầu, ta không thể khiến tỷ tỷ mới nhận mất đi sinh ý, không kiếm được tiền a. Người ta vừa mới nhận mình làm đệ đệ, tiếp đó tên đệ đệ như mình lại khiến tỷ tỷ mất đi cửa hàng nhiều năm tâm huyết. Sau này ai dám kết giao với Đông Thiên Lãnh con mẹ nó, ta gọi là Đông Thiên Lãnh chứ không phải là ngôi sao tai họa a. Mà Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn gật đâu, chúng ta còn có nhiệm vụ ở Thanh Vân Phường đâu. Nếu đóng cửa, chúng ta còn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta cho rằng, không bằng mọi người cứ định như vậy đi. Vân Dương khoản dung nói. Sắc mặt Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn như ăn đại tiện, bên chúng ta chết ba người. Cứ định như vậy. Vậy không được a. Hạ Băng Xuyên cắn răng, vặn vặn cổ nói. Lỗ tai ta còn bị người ta chọc một cái lỗ đâu. Đông Thiên Lãnh cả giận nói. Trên lỗ tai ngươi bị chọc một cái lỗ, cũng không phải dưới bụng ngươi bị chọc một cái lỗ. Ngươi kêu to cái rắm. Hạ Băng Xuyên giận dữ. Đông Thiên Lãnh, ngươi nói chuyện còn có lương tâm không, ta đây chính là vì giúp ngươi. Hai vị, nghe ta một lời. Vân Dương vội vàng giảng hòa. Ý của ta là, xử lý như vậy các người tạm thời lắng nghe, được không? Ba người chết đi kia, chuyện này dù sao cũng coi như do bên phía Đông Thiên Lãnh công tử. Khụ khụ, ta cũng không biết nói thế nào, dù sao người ta cũng chết rồi, khẳng định là chịu thua thiệt, bên Đông công tử cũng nên khoan dung một chút cũng là phải, Đông công tử, ngươi thấy thế nào? Đông Thiên Lãnh đối với lời Vân Dương nói đương nhiên là vô cùng đồng ý, hơn nữa hắn cũng kiên quyết tin tưởng Vân Dương sẽ không đứng bên người khác, rất sảng khoái gật đầu nói. Khoan dung, không có vấn đề. Câu nói này thiếu chút khiến Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn tức ngã cái rầm. Các ngươi giết người của ta, các ngươi còn nói khoan dung. Như vậy, Vân Dương nói. Với ba người chết này, Đông công tử bỏ ra ít tiền, mỗi người 10 vạn lượng bạc lại thêm trợ cấp nồng hậu ra cho người nhà. Thế nào? Đông Thiên Lãnh liếc mắt. Hừ hừ. Vân Dương quay đầu hỏi Thủy Nguyệt Hàn. Thủy đại nhân thấy ý này có được hay không? Thủy Nguyệt Hàn cắn răng thật lâu sau nói. Chỉ cần Đông công tử bỏ ra được, hai người chúng ta không còn lời để nói. Vậy còn ý của phó trưởng quỹ a? Vân Dương quay đầu hỏi Phó Quan Sơn mở ngoặc tròn Phó Nguyên Sơn. Phó Quan Sơn, tác giả viết lúc thì nên ta tôn trọng ông tác. Lúc nào lão dùng thì ta dịch là Nguyễn, còn lúc nào lão để là thì ta để là Quan. Mọi người cứ hiểu nó là một nhân vật là được. Đóng ngoặc tròn. Phó Quan Sơn tức anh ác, nhưng không dám làm trễ nải đại sự. Ta cũng không có ý kiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có là tốt rồi. Vân Dương nói. Về phần Hạ công tử bên này cũng bị thụ thương, Đông Thiên Lãnh công tử cũng bồi thường 10 vạn lượng, đồng thời chữa thương giúp, thế nào? Hạ Băng Xuyên hừ lạnh một tiếng. Chỗ ta coi như xong. Vân Dương ho khan một cái. Đúng, hai huynh để các ngươi tự thương lượng đi, ha ha. Mọi người xem cứ như thế không phải mọi người đều vui vẻ rồi không? Mọi người đều vui vẻ. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn lầm bầm bốn chữ đều có chung một cảm giác. Cái này có thể khiến mọi người đều vui vẻ. Chúng ta ăn tức giận đến no còn chết ba người. Các ngươi nói mọi người đều vui vẻ. Đây quả thực là con mẹ nó. tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Vân Dương bắt đầu chỉ huy. Chờ chút nữa mọi người còn muốn uống rượu à. Đừng làm chậm che việc buôn bán. Tới tới tới, mọi người đều cười với nhau một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây lại có thêm một giai thoại truyền lưu trong cái thiên đường thành này. Cùng nhau cười một cái biến chiến tranh thành tơ lụa. Con mẹ nó không thể nào. Khuôn mặt Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn không chút ánh sáng, hầm hầm cầm bạc, nổi giận rời đi. Đông Thiên Lãnh đứng ở lại cũng ngượng ngùng, cảm giác mình mới mang đến phiền phức cho tỷ tỷ, cũng muốn cáo từ. Vân Túy Nguyệt cố gắng níu lại. Đông Thiên Lãnh nhất định muốn đưa 100 vạn lượng ngân phiếu bồi thường Thanh Vân Phường. Vân Túy Nguyệt kiên từ không nhận, hai người đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc Vân Túy Nguyệt đỏ mắt suýt khóc. Chẳng lẽ ngươi xem thường tỷ tỷ, ngươi vì ra mặt giúp tỷ tỷ kém chút liền chọc họa sát thân, chẳng lẽ tỷ tỷ lại muốn thu bạc của ngươi? Thôi thôi, nếu ngươi thật muốn cho, tỷ tỷ liền nhận lấy, chỉ là từ nay về sau cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ. Đông Thiên Lãnh mặc dù là một tên hỗn chứng, nhưng lại là cái tên ăn mềm không ăn cứng. Hắn vội vàng đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Nguyệt tỷ, là tiểu đệ sai. Hừ. Vân Dương nói. Nếu biết sai, sau này cũng đừng như vậy nữa. Hôm nay tỷ tỷ bày tiệc tạ ơn đệ đệ cùng hai vị công tử. Vân Dương nói. Nếu không còn chuyện gì, ta cũng xin phép. Vân Túy Nguyệt nói. May mắn hôm nay có Vân công tử. Vân công tử sao có thể đi không bằng để ở lại để ta cảm tạ a. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Trong nhà có chút chuyện, lại nói, vừa rồi Nguyệt tỷ cũng không nói muốn tạ ơn ta nha. Đương nhiên ta muốn tạ ơn. Vân Túy Nguyệt mỉm cười. Kỳ thật nếu muốn tạ ơn ta, chẳng bằng cho ta ít bạc. Thời gian này ta có chút túng quẫn. Vân Dương gãi gãi đầu, vụng trộm nháy mắt. Vân Túy Nguyệt ngầm hiểu. Chuyện này không thành vấn đề. Vân Dương kiên trì muốn đi, Vân Túy Nguyệt đau khổ giữ lại, nhưng không lưu sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, thế là đuổi theo ra cửa, cầm một tấm ngân phiếu trọn vẹn tới 5 vạn lượng. Vân công tử, hôm nay may mà có ngươi, đây là chút lòng thành của ta, xin ngài hãy nhận lấy. Vân Dương kiên tử không nhận, nhưng Vân Túy Nguyệt cũng sớm nước mắt. Cuối cùng, Vân Dương cầm 5 vạn lượng rời đi. Chuyện này diễn ra trước mắt bao người, không ít người hâm mộ cực kỳ. Xem Vân công tử nhà người ta kìa, đi dạo Thanh Lâu một vòng, không những không tốn một cắc bạc, thế mà còn kiếm thêm 5 vạn lượng. Những người hữu tâm lại thấy Vân Dương bỏ nhiều công sức, nhưng không ở lại ăn cơm. Cầm bạc rời đi. Hơn nữa cầm không ít. Mà đám người Đông Thiên Lãnh thì ở lại Thanh Vân Phường, Vân Túy Nguyệt chiêu đãi. Thân sơ trong đó. Nói rõ không rõ, nói không rõ lại rõ ràng. Khó bề phân biệt. Chuyện này từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không phải chuyện của Vân Dương. Hắn chỉ là một người hòa giải mà thôi, nếu Vân Dương thực sự là người kia. Như vậy, sao lại đứng ra hòa giải trong lúc khẩn yếu như thế? Nhìn bóng lưng Vân Dương tiêu sái đi xa, âm thầm có không ít người rơi vào suy nghĩ. Bất quá, tên Đông Thiên Lãnh cùng hia vị công tử Xuân Hạ kia. Hừ, cái Thanh Vân Phường này hẳn không phải là của Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc. Chuyện này nhất định phải điều tra a. Có dù mới tin, vừa gặp đã nhận tỷ đệ. Khụ khụ, ta sẽ không nói cho các ngươi vì sao mà phải cứ tính như vậy. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 95 kinh hồng nhất kích. Chuyện ở Thanh Vân Phường vừa truyền ra, hiểm nghi trên người Vân Dương không rửa mà tự sạch. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc này, một cái phiền toái vô tận bám dính lấy Đông Thiên Lãnh cùng nhị đại công tử Xuân Hạ hai nhà. Chuyện này, Vân Dương cảm thấy mình làm được thiên ý vô phùng. Nhất là dưới sự phối hợp của Vân Túy Nguyệt từ đó càng không có kẽ hở. Từ đầu đến cuối, Vân Dương Vân công tử đều được hai bên cảm kích hắn a. Nếu không phải có hắn, chuyện hôm nay đúng là làm lớn mọi chuyện. Trong màn đêm, Vân Dương vui vẻ dạo bước trên đường, tâm tình thư sướng. Trong miệng lẩm bẩm mấy cái tên mà người ngoài khó thể nghe thấy. Thủy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn, Giọng Vịt Đực, Mễ Trưởng Quỹ. Vân Dương hừ lạnh trong lòng. Mà tên Thủy Nguyệt Hàn lại có giao hảo cùng với Hàn Vô Phi kia. Tứ Quý Lâu, có lẽ kế sách của các ngươi đúng thực là thiên ý vô phùng, hay cho một cái thiên la địa võng. Nhưng hiện nay lão tử đã là kim thiền thoát xác, chuyện còn lại các ngươi cứ từ từ chơi với tứ đại thế gia đi. Huống chi các ngươi còn có nhiều người lộ ra trước mặt ta như vậy. Phải làm thế nào để lợi dụng cơ hội này? Vân Dương vừa đi, vừa cau mày cân nhắc, nên dùng phương thức, lực lượng nào mới tối ưu. Chẳng mấy chốc, Vân Phủ đã xuất hiện trước mắt. Lần này Vân Dương một mình xuất phủ làm việc, chính vì có kế hoạch rõ ràng cụ thể. Hắn cùng Đông Thiên Lãnh đều không mang theo hộ vệ, như vậy khi có việc thì Đông Đại Hoàn Khố sẽ tự mình xuất thủ. Nếu hắn mang theo Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, như vậy lúc đó, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi thân là hộ vệ, gặp chuyện tất phải ra mặt trước. Như vậy kế hoạch lần này không những không có tác dụng, thậm chí còn phản ngược, trực tiếp khiến đầu mâu của Tứ Quý Lâu trực tiếp hướng vào hắn. Vân Dương đang trầm tư, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. Một cỗ sát khí sắc bén đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Dưới ánh lửa đền thưa thớt chiếu rọi trên đường, đâm thẳng tới hậu tâm của hắn. Lần ám sát này không chút dấu hiệu báo trước. Hơn nữa, đối phương vô thanh vô tức xuất hiện trong gang tấc. Trong chốc lát, Vân Dương chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân như dựng đứng, một cỗ tử ý đột nhiên dâng lên. Hắn liều mạng vạn vẹo thân thể, khẽ động, Vân Vũ Quyết toàn lực vận hành, vị trí lồng ngực bắt đầu chuyển hóa thành mây mù. Phốc! Một mũi đáo léo sáng từ trong lồng ngực Vân Dương xuyên ra. Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phi tốc lao về phía trước 17-18 trượng, trên không trung liều mạng chuyển động thân thể, phần lưng oanh một tiếng trực tiếp đập vào đại môn Vân Phủ, thần trí cơ hồ lập tức mơ hồ. Theo thân thể hắn lao nhanh về phía trước, mũi đao kia từ trước ngực hắn trực tiếp bị rút ra. Trong Vân Phủ, Phương Mặc Phi gầm lên một tiếng phẫn nộ. Ai? Xoát xoát. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cơ hồ đồng thời xuất hiện trên đầu tường. Sau lưng, một cái bóng ảo đang muốn bổ thêm một đao về phía trước, nhưng Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đã kinh hô một tiếng lao đến. Công tử! Bóng sáng hư ảo kia lung lay, hừ lạnh một tiếng. Coi như ngươi mạng lớn. Thanh âm rất thấp. Vân Dương cố đè nén sự đau nhức, liều mạng mở to hai mắt. Chỉ thấy một cái bóng mơ hồ quay người rời đi. Mới bước ra một bước, thân thể đã hóa tan hoàn toàn trong màn đêm. Một chút thanh tỉnh sau cùng của Vân Dương chỉ có một loại cảm giác bóng lưng này tựa hồ có chút quen thuộc. Sau đó, hắc ám vô biên xông tới bao phủ hắn, Vân Dương phun một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Lúc Vân Dương tỉnh lại, hắn đã ở trong phòng của mình. Hai cấu nguyên khí tinh thuần, một trước một sau, không ngừng ôn nhuận thân thể hắn. Đó là Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang dùng huyền khí trị thương cho Vân Dương. Khẽ nuốt nước bọt, Vân Dương cảm thấy trong đó ầm ầm có hương vị dược liệu. Vân Dương từ từ mở mắt, thở ra một hơi, hư nhược nói. Hiện tại là lúc nào? Sắp đến canh năm ngày. Lão Mai đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là huyền khí tiêu hao quá đỏ. Công tử không cần nói nữa, trước tiên chữa thương mới quan trọng. Phía sau thanh âm Phương Mặc Phi cũng có chút nhẹ nhõm. Khẩu khí ngưng trọng. Lần này công tử thật may mắn, thương thế này không khác đào một cái động, từ phía sau xuyên thấu tới phía trước bất quá, vô cùng xảo diệu, lại chỉ lách qua lục phủ ngũ tạng, nếu không lần này thật đúng là... Trên mặt Lão Mai cũng có dáng tươi cười. không sai, lần này là công tử phúc lớn mạng lớn bất quá, tên thích khách này đâm một đao cũng thật trùng hợp vừa vặn lách qua lục phủ ngũ tạng, thực sự là. Hai người lúc vừa nhìn thấy Vân Dương thiếu chút nữa bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Một lỗ thủng xuyên từ sau tới trước, máu tươi chảy ra như suối. Cái này cơ bản là một vết thương chí mạng. Thế mà sau khi kiểm tra, lục phủ ngũ tạng không chút tổn thương, hai người đều cảm thấy ngoài lý do thần tiên phù hộ ra, không còn cách giải thích hợp lý nào khác. Loại chuyện như vậy tính cả cái thiên huyền đại lục trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần, quá huyền ảo. Thậm chí, hai người cũng không biết, từ sau lưng đến trước ngực còn có kẽ hở giữa lục phủ ngũ tạng. Trong lòng Vân Dương hơi động, may mắn công pháp của hắn đã luyện đến tầng thứ ba, có thể nháy mắt đem lồng ngực hóa thành hư vô, nên mới có thể tránh một kích kinh hồng này. Nếu không, lúc này sợ là hắn không còn nằm đây mà thở được. Vân Dương hít sâu một hơi, yếu ớt nói. Các ngươi thu công đi, huyền khí của ta đã có thể tự điều động. Được. Hai người đáp ứng một tiếng. Huyền khí truyền vào từ bên ngoài dù có cường đại đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng kéo dài tính mạng. Nhưng nếu muốn chân chính chữa thương, vẫn phải cần đến huyền khí tự thân, như vậy mới càng thêm tác dụng trị liệu. Điểm này, hai người đều là đại hành gia tự nhiên biết rõ ràng. Khống chế huyền khí vận chuyển tuần hoàn trong cơ thể. Vân Dương cảm giác rõ ràng, từ trong đan điền dâng lên một cỗ sinh mệnh lực tinh thuần. Trong thức hải, lục lục lo lắng vung vẩy dây leo, từng đoàn sinh mệnh nguyên khí xanh lá bị nó cuộn lại, ném ra, lại tức giận nắm một đoàn khác. Nó không ngừng vặn vẹo, nếu nó có thể nói chuyện, chắc chắc sớm đã kêu hoa nha nha. Lập tức, lục lục vung vẩy dây leo hưng phấn, đem sinh mệnh nguyên khí đã góp nhặt được truyền cả ra bên ngoài. Vân Dương tỉnh. Nếu Vân Dương vẫn hôn mê, lục lục chỉ có thể vận chuyển sinh mệnh nguyên khí truyền vào kinh mạch, để cho sinh mệnh nguyên khí thuận theo kinh mạch chuyển đến nhưng nơi bị thương. Chỉ như vậy, hiệu suất sẽ rất chậm. Mà sau khi Vân Dương tỉnh lại, có ý thức tự chủ, lúc này có thể đem sinh mệnh nguyên khí vô hạn truyền ra, nuôi dưỡng những vết thương. Hai hoàn cảnh, hai cách làm, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Vân Dương hư nhược vận công, khó khăn thở dốc, cùng với huyền khí trong thể nội được điều động, sinh mệnh nguyên khí của lục lục không ngừng tiến vào. Sắc mặt Vân Dương từ từ khôi phục. Dần dần trên người hắn bắt đầu xuất hiện xương trắng nhàn nhạt, quanh quẩn không tan. Lúc này thân thể Vân Dương như đang trong lồng hấp, xương mù tràn ngập, bao chu ký lô gam toàn bộ thân thể hắn. Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Phương Mặc Phi như chút được gánh nặng, thở phao nhẹ nhõm. Lão Mai ngừng thở, nhìn sắc mặt Vân Dương thấy vết thương không chảy máu nữa, hơi thở cũng dần mạnh mẽ. Rốt cuộc nâng người lên, vuốt mồ hôi một cái. Nguy hiểm thật. Hai người quay mặt nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên một câu hỏi, người ám sát Vân Dương là ai? Ngay trước cửa Vân Phủ, ám sát Vân Phủ tiểu hầu gia lá gan này, rất lớn a. Còn có một địch nhân ẩn trong bóng tối như thế, thực khó lòng phòng bị. Nếu người này lại tới một lần nữa, chẳng lẽ Vân Dương còn có thể có vận khí tốt như vậy? Lão Phương, ngươi xem. Thần sắc Lão Mai u ám. Ngươi cũng đã nhìn ra. Phương Mặc Phi trầm ngâm một chút. Người này tu vi không dưới ta. Ít nhất cũng đạt đến thất trọng thiên. Hơn nữa, người này lại có hận ý rất sâu nặng đối với công tử. Lão Mai nói. Một đao này của hắn nhanh như thiểm điện. Cao thủ như vậy, hoàn toàn có thể khống chế lực đạo. Hắn hoàn toàn có thể khiến mũi đao không đâm xuyên ngực, như thế có thể khiến công tử thống khổ hơn, càng khó có thể phán đoán thương thế. Nhưng hắn vì để cam đoan công tử chết chắc, lại trực tiếp đâm từ sau tới trước. Không sai. Hơn nữa, ngay khi lưới đao đâm vào cơ thể công tử, huyền khí bám trên đao liền bạo tạc ra bốn phía, nhưng rất kỳ quái là nội tạng của công tử không chịu chút thương tổn. Có điều tà mị chi khí, âm nhu chi lực kia vẫn còn giữ lại. Phương Mặc Phi trầm mặt. Nếu đổi thành ngươi ta, chỉ sợ giờ phút này đã sớm mất mạng. Bất quá công pháp của công tử có chút thần dị, loại công pháp âm độc như vậy cũng không thể tạo thành tổn hại đối với công tử. Bất kể người này là ai, đều là một tên địch nhân cường đại. Sau này hai ta cần càng để câu cảnh giác. Sắc mặt Phương Mặc Phi rất khó nhìn. Tại cửa nhà mình, lại khiến công tử bị người ám sát như thế, thực sự mất mặt. Lão Mai hung hăng gật đầu. Sắc trời đã sáng rõ. Vân Dương thở phào một hơi, thử động thân thể, xuống giường. Chỉ cảm thấy thân thể lay động một cái, một cỗ cảm giác choáng váng xông lên đầu. Kém chút khiến hắn ngã xuống đất. Mất máu quá nhiều. Vân Dương nhanh chóng đánh giá tình huống cơ thể mình. Nguyên khí bị hao tổn. Mặt khác cũng không có vấn đề gì. Vân Dương hoảng sợ một trận. Nếu như hắn không thể sớm cảnh giác trước một nháy mắt, toàn lực vận hành Vân Tôn Tâm Pháp, đem lồng ngực vụ hóa, như vậy giờ khắc này hắn sớm là một thi thể. Tốc độ một đao này thực sự nhanh tới cực điểm, tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, thân thể cấp tốc vụ hóa. Tốc độ như vậy mà vẫn bị một đao xuyên qua ngực. Căn bản không đợi hắn hoàn toàn vụ hóa, nếu hoàn toàn vụ hóa, như vậy sẽ không bị thổ thương. Muốn đạt đến mức như vậy, nhất định phải đạt đến Vân Vũ Quyết tầng thứ tư mới được. Vân Dương hít thở, không ngừng điều động năng lượng, đem miệng vết thương của mình khép lại. Sau một hồi lâu, rốt cuộc Vân Dương đứng dậy, từng bước rời khỏi phòng, cảm thụ gió mát mơn man trên mặt, lại có một loại cảm giác như trải qua mấy đời. Nhặt được một cái mạng a. Công tử, ngươi ra làm gì? Phương Mặc Phi giật nảy mình. Vân Dương tái nhợt nghiêm mặt. Không có chuyện gì, cũng không phải là trọng thương, đi ra hít thở mới có lợi cho vết thương khôi phục. Cũng không phải là trọng thương. Phương Mặc Phi nén lời muốn nói trong cổ. Đổi thành người khác, chỉ sợ giờ phút này đã sớm chuyển thế đầu thai. Vậy mà ngài cũng không phải là trọng thương. Ta cũng bó tay rồi à. Mặc dù trong miệng Vân Dương nói như vậy, nhưng trong lòng hắn rõ ràng thương thế lần này thật không nhẹ. Chỉ sợ 10 bữa nửa tháng cũng không chắc có thể khôi phục hoàn toàn. Tại thời điểm then chốt, chuẩn bị triển khai hành động, thế mà hắn lại bị thương nặng như vậy. Chẳng nhẽ phải trì hoãn kế hoạch sao? Vân Dương trầm mặt. Công tử, lần ám sát này. Phương Mặc Phi thử hỏi. Công tử, có manh mối hung thủ sao? Hàn quang trong mắt Vân Dương lóe lên. Trong đầu thầm hồi tưởng lại bóng lưng kia. Bóng lưng quen thuộc. Người này nhất định là hắn đã gặp qua. Nhưng loại khí thế âm trầm như vậy, hắn hoàn toàn không có chút ký ức. Người này rốt cuộc là gặp nơi nào hơn nữa, lại có hận ý với mình sâu nặng như vậy. Rốt cuộc mình đã đắc tội người nào? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 96 diễn một chút. Có manh mối hung thủ sao? Phương Mặc Phi hỏi xong câu này, liền thấy sắc mặt Vân Dương từ từ trầm xuống, càng lúc càng u ám. Có manh mối. Vân Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu, suy tư nói. Trong nháy mắt bị tập kích, ta cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vọt lên phía trước để tránh lưới đao. Sau đó ta liều mạng xoay người trên không trung. Cho dù sau một đao này, ta có phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng muốn xoay người một chút, ta muốn xem rốt cuộc là ta chết trong tay ai. Bị tập kích mà chết, chính là sự sỉ nhục đối với ta, dù có chết, cũng phải chính diện đối mặt, đó mới là nam nhi chi cốt. Vân Dương thản nhiên nói. Nhưng một khắc cuối cùng này, tuy ta không nhìn thấy diện mạo của người đó, nhưng lại thấy bóng lưng của hắn. Vân Dương nói. Người kia mặc dù có thể ẩn thân trong sương đêm, nhưng bóng lưng kia lại cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Phương Mặc Phi nhíu nhíu mày. Rất quen thuộc. Vân Dương cau mày, nghiêm túc suy tư. Trong thời gian gần đây, ta nhất định đã gặp qua người này, hơn nữa nhất định từng đắc tội với hắn. Rốt cuộc là lúc nào? Người nào a? Vân Dương Minh Tư khổ tưởng. Trong đầu hắn tất cả những gương mặt gặp trong một tháng gần đây đều như đèn kéo quân, lướt qua một lần. Trong khoảng thời gian này, hắn không có kết bạn với ai. Có chăng cũng chỉ là đắc tội với người ta. Kể cả Đông Thiên Lãnh tạm thời mà nói, Đông Thiên Lãnh chưa được coi là bạn, mà chỉ là hai bên lợi dụng lẫn nhau, đương nhiên, ai lợi nhiều ai lợi ít cũng khó nói. Hơn nữa, Vân Dương cũng không có ý định kết giao bằng hữu. Ta không muốn có bằng hữu mới. Trong lòng Vân Dương luôn mặc niệm một câu này. Ta không muốn đều bất cứ người nào đến thay thế địa vị các ngươi trong lòng ta. Hắn nặng nơ, gơ, e, suy nghĩ. Mỗi một sự kiện, mỗi một người hắn gặp trong thời gian này đền lướt qua không chỉ một lần. Mỗi một người, hắn đều không bỏ sót. So sánh với bóng lưng kia là ai? Đột nhiên toàn thân Vân Dương chấn động, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bịch. Phương Mặc Phi ở bên Vân luôn chú ý đến biểu lộ của hắn, bỗng nhiên tinh thần chấn động. Công tử, nghĩ ra rồi sao? Vân Dương hít một hơi thật sâu. Người này có chút kỳ quái, ta cũng không thể chắc chắn. Ánh mắt Phương Mặc Phi sáng lên. Là ai? Vân Dương chần chờ, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc lắc đầu. Chờ ta xác định, ta lại nói cho ngươi. Phương Mặc Phi biểu lộ khó hiểu. Nhìn sắc mặt Vân Dương, hẳn là đã tìm được người ám sát, nhưng vì sao lại không muốn nói? Chính xác là Vân Dương đã biết bóng lưng này thuộc về ai. Nhưng chính vì biết, hắn mới có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể là hắn? Một cái tát thật vang rồi. Một kẻ đơn giản bị đánh bay, gãy 7-8 cái răng, đánh tới liệt nửa người, không chút lực phản kháng. Sau đó hắn sống tới quyền đấm cước đá. Hoàng cung đại nội, người phụ trách mua sắm, là người hắn gặp ở Ngọc Trang. Ngô Công Công thích nam sắc. Kẻ bị hắn một tay quất thừa sống thiếu chết, Ngô Công Công. Trong chốc lát, Vân Dương cảm thấy thế giới quan của hắn như bị phá vỡ. Một cường giả như thế, lại bị hắn một tay đánh bay. Hơn nữa bị hắn làm nhục trước mặt thiên hạ, mà không chút hoàn thủ. Lúc đó, sau khi hắn rời khỏi Ngọc Trang, đã đem người này xóa khỏi ký ức, một tên thái giám nhu nhược. Không có nửa điểm võ lực. Nhớ kỹ làm gì? Nhưng bây giờ, hình ảnh bóng lưng tiêu tán trong màn đêm kia, thế mà trùng hợp với bóng lưng bị hắn đánh như đánh chó. Vân Dương thận trọng so sánh lần nữa, từng phương hướng, từng góc cạnh đều điểm qua một lần. Cuối cùng, Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ta quả nhiên vẫn quá khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Ta vẫn quá xem thường một người khi nhịn nhục thì có biểu hiện gì. Ta vẫn quá chủ quan. Đầu óc Phương Mặc Phi càng lúc càng mơ hồ. Công tử, ý ngươi là? Trên mặt Vân Dương lộ ra một tia mỉm cười tao nhã. Ý ta là? Lần thủ thương này, không chút oan uổng dù lần này có bị giết. Nhưng chết dưới tay người này chết cũng đúng không chút oan uổng. Xem thường địch nhân, vốn là con đường nhanh nhất để dẫn đến cái chết. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ xem thường bất luận người nào trong thiên hạ. Bất luận người nào. Vân Dương tăng thêm khẩu khí, gằn từng chữ nói. Phương Mặc Phi càng lúc càng khó hiểu. Tại sao công tử lại nói câu này? Từ lúc hắn đi theo Vân Dương, hắn luôn có một cảm giác, Vân Dương như một đóa mê vụ. Đóa mê vụ khiến người nhìn không thấu, càng không thể đến gần. Hơn nữa, trong tay Vân Dương hẳn là phải nắm một thế lực khổng lồ, nhưng vẫn luôn ẩn núp ly càng, không một ai có thể biết được thế lực đó có dạng gì, ở đâu, lực lượng như thế nào. Mà từ xưa đến nay, Vân Dương chưa hề xem nhẹ bất kỳ đối thủ nơ o a. Hắn vẫn luôn thận trọng từng bước, mưu tính sâu xa, tuyệt đối có thể dùng bốn chữ đa mưu túc trí để hình dung. Hôm nay, Vân Dương lại tự phê bình bản thân về vấn đề này, nó khiến Phương Mặc Phi vì đó mà hãi nhiên. Đúng, lấy tâm trí hiện tại của Vân Dương, lấy biểu hiện thận trọng từng bước của hắn, lấy thủ đoạn phiên vân phúc vũ, dưới cái nhìn của Phương Mặc Phi là Vân Dương cẩn thận tới cực điểm. Vậy mày còn tự phê bình bản thân? Phương Mặc Phi đột nhiên có một cảm giác. Lấy phong cách hành xử của bản thân hắn, hành tẩu giang hồ mấy chục năm nay mà còn sống được. Cái này thực là được lão thiên gia chiếu cố, thiên đại khí vận a. Vân Dương ngồi xuống một lần chính là một ngày này hắn không hề bước ra khỏi cửa. Các loại đan dược chữa thương không ngừng vơi, sinh mệnh nguyên khí của Lục Lục cũng được vận chuyển không ngừng. Mãi cho đến nửa đêm thương thế của Vân Dương mới xem như khôi phục một nửa. Nhưng hắn lập tức nằm xuống. Mặc kệ là ai đến, cứ nói ta bị ám sát, bệnh liệt giường, không thể tiếp khách. Mệnh lệnh này của Vân Dương truyền ra, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều choáng váng khó hiểu. Lúc nên nằm ngươi không nằm, lúc ngươi nên ra ngoài hoạt động ngươi lại vờ bệnh liệt giường. Ban đêm, Vân Dương cầm cửu thiên lệnh trong tay, một đạo mệnh lệnh vô thanh vô tức truyền ta ngoài. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái mấy ngày nay đều thấy trên mặt không có chút ánh sáng, trong nhà hắn lại xảy ra chuyện như thế, thực sự không còn mặt mũi gặp người a. Dù lão ngồi uống trà một mình cũng cảm thấy da mặt bỏng rát. Chuyện hoang đường như thế, vậy mà xảy ra trong nhà. Cưỡng ép mai mối cho quả phụ của cửu tôn chuyện này. Lão nguyên soái thở dài thở ngắn. Nhất là mấy bữa nay cửu thiên chi lệnh không truyền bất cứ tin tức nào đến. Càng làm cho lão nguyên soái thấp thỏm trong lòng, đám người kia chẳng lẽ tức giận trái tim triệt để băng giá. Liên tục mấy ngày nay, lão nguyên soái lo lắng không ăn không ngủ. Nếu là lão, chỉ sợ lão cũng không dễ dàng tha thứ a. Ngay lúc đó, Thu Kiếm Hàn đang đi tới đi lui trong đình nghỉ mát, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, một tiếng động khác thường truyền đến. Không cần lo lắng. Thu Kiếm Hàn mừng quá đỗi. Nhìn phong thư quen thuộc trước mặt, lão nguyên soái có một loại kích động đến phát khóc. Hơn nữa, phong thư này không phải kiểu dáng trước đó, mà là một đóa mây trắng vô cùng sống động. Đóa mây trắng này khiến lòng lão nguyên soái chấn động vô cùng. Cửu tôn chi hồn, Vân tôn chi lệnh. Người trong thiên hạ đều biết, mặc dù lão đại của cửu tôn chính là thổ tôn, nhưng người chân chính có thể hiểu lệnh cửu tôn, khiến mọi người đều tin phục, người đưa ra quyết định trọng đại, lại là lão út của cửu tôn. Vân tôn. Hiện tại trước mắt Thu lão nguyên soái là phong thư của Vân tôn. Nói cách khác, đồ vật trong đó là do người của Vân tôn đưa tới. Cũng có thể nói là chính Vân tôn đưa tới. Thu lão nguyên soái kích động nắm lấy phong thư, nhanh chóng vọt vào thư phòng. Bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Chuyện Thanh Vân Phường lúc trước chính là âm mưu của địch nhân. Nội dung trong thư giải thích chuyện lúc trước một lần, sau đó lại nói. Kẻ hiểm nghi trước mắt là Thủy Nguyệt Hàn của Phủ Thái Tử, Phó Nguyên Sơn của Vạn Bảo Lâu. Mà hai người này mới gián tiếp gây ra án mạng ở Thanh Vân Phường. Lão Nguyên soái nhìn đến đây, hai mắt đột nhiên sáng lên. Quân bộ không nên xuất thủ. Có thể để hình bộ ra tay, giam vào hình bộ câu thất. Phối hợp thăm hỏi, diễn một chút cũng là cần thiết. Phong thư này đến đây là kết thúc. Nhưng lão nguyên soái lại ngầm hiểu. Ta nói a, sao nhà ta lại có thể xảy ra chuyện kia, quả nhiên là bị người hãm hại, quả nhiên là một cái âm mưu. Còn đối với những kẻ hiểm nghi này, Cửu Thiên Lệnh nói rất đúng. Nếu quân bộ xuất thủ, rất dễ bị đối phương phát hiện. Nhưng nếu hình bộ xuất thủ, chính là quang minh chính đại điều tra sự kiện ba người tử vong ở Thanh Vân Phường. Bất quá, lão nguyên soái càng mong đợi. Sau khi bắt lại sẽ có chuyện gì à? Sớm ngày thứ hai, hình bộ Ngọc Đường Đế Quốc lại xuất động. Đầu tiên là tìm tới Thanh Vân Phường, tìm Vân Túy Nguyệt hỏi tình hình, sau đó hạ lệnh không được phép ra ngoài, không được phép biến mất, chờ hình bộ triệu tập. Từ ngữ cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó những người này lại đi khách sạn, khách khách khí khí mời ba người Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên mời đến hình bộ, phối hợp điều tra. Sau đó phái người gọi Phó Nguyên Sơn của Vạn Bảo Lâu đến đối chất. Cuối cùng mới phái người cầm một phong thư đi đến phủ thái tử, tìm thái tử điện hạ, lựa lời nói hình bộ cần phá án, cần khách khanh phủ thái tử là Thủy Nguyệt Hàn đến hình bộ một chuyến. Hết thảy đều theo thủ tục bình thường mà làm. Thanh Vân Phường đúng là xảy ra án mạng, mặc dù nói song phương đã hóa giải. Dân không kiện, quan không cần truy xét. Nhưng dấu sao, ba cái nhân mạng xảy ra dưới chân thiên tử cũng không phải chuyện nhỏ. Hình bộ cần lập án tỏ chút thái độ cũng là điều cần phải có. Cho nên Thủy Nguyệt Hàn đến hình bộ cũng không mang theo chút áp lực. Đến hình bộ, hỏi đáp mấy câu theo thông lệ Thủy Nguyệt Hàn dựa theo thỏa thuận lúc trước mà nói. Mấy người kia uống quá nhiều, không cẩn thận té chết. Cái lý do đến dù cũng không tin này. Lại là lý do mà ba vị công tử Xuân Hạ Đông cùng với trưởng quỹ Vạn Bảo Lâu và phụ tá phủ thái tử họp bàn thống nhất mà ra. Sau đó ba bên cùng gặp trực tiếp, bắt đầu thống nhất thông tin vụ án này. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên cùng Thủy Nguyệt Hàn và Phó Quan Sơn cùng ngồi trong một cái đại sảnh, đem vụ án tự thuật lại đầu đuôi. Cái này càng khiến mọi người thả lỏng. Có thể để những người này tới cùng một chỗ, còn có thể xảy ra chuyện gì? Cơ bản chỉ làm cho có mà thôi. Sau khi xong việc, quan viên hình bộ có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này, rất xin lỗi, còn chưa thể thả các vị trở về. Dù sao, theo trình tự, bên trên còn có một lần kiểm tra đối chiếu. Vì vậy còn phải ủy khuất mấy vị ở tạm hình bộ một đêm. Đối với sự việc như vậy, mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vui vẻ tòng mệnh. Sớm mai các vị liền có thể trở về. Quan viên hình bộ ăn nói rất khép nép, hiển nhiên biết những người này đều không thể trêu vào. Tối nay ủy khuất các vị, hình bộ dạo này hơi căng, nên không còn gian phòng chồng nào, chỉ có thể ủy khuất các vị ngồi phòng giam một chút. Hừ. Mấy người đều sớm chuẩn bị tâm lý, ngoài mặt lại tỏ rõ vẻ khó chịu, không nói không rằng tự mình tiến vào phòng giam của bản thân. Chuyện này cũng không có gì coi như là nghỉ phép. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 97 hình bộ giả biến. Ban đêm, hình bộ tựa như muốn tỏ lòng áy náy, chủ động mang rượu thịt lên cho Thủy Nguyệt Hàn và Phó Quan Sơn. Tình thế phát triển đều nằm trong dự liệu, ngày mai liền có thể trở về rồi. Biến cố ngoài ý muốn này coi như qua. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn cùng nhau thở dài một hơi, nhưng từ đáy lòng hai người đều có một cảm giác ngột ngạt khó chịu thăm dò sâu cạn của Thanh Vân Phường này có vẻ như khó mà thực hiện a. Còn chưa có chính thức phát lực. Liền đã chọc ra bao nhiêu sự kiện u long còn kéo bản thân lộ hết ra ngoài ánh sáng, sau này muốn tiếp tục, e phải tìm hướng khác a. Phủ thu lão nguyên soái. Chỉ đơn giản nhốt người một ngày. Thu kiếm hàn cảm thấy, sự kiện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Vân tôn lệnh a. Từ trước đến nay, người của Vân tôn xuất thủ đều là nhìn 10 bước mới đi một bước. Sao có thể đơn giản như biểu hiện? Hơn nữa bên đó đã xuất lực mạnh như vậy, dùng lực quân bộ đánh đồng hình bộ. Lại dùng hình bộ, mượn đại nghĩa quốc kia, đấu phủ thái tử, đấu giang hồ, đấu thế gia. Vận dụng lực lượng quốc gia, áp chế cảm một đám thế lực quái vật, sau đó mới có thể đem những người này triệu tập, sao có thể đơn giản khiến bọn họ ngây người trong đại lao một buổi. Sao có thể hời hợt, không đau không ngứa như thế. Nếu đến sớm mai vẫn không có chuyện gì phát sinh. Thu kiếm hàn lão nguyên soái cao mày lẩm bẩm. Không chừng ta phát điên lên mất. Nhưng nếu có chuyện phát sinh hẳn là không đến mức xảy ra án mạng, kế sách của Vân Tôn hẳn sẽ không nông cạn như vậy. Thu lão nguyên soái minh tư khổ tưởng. Hoặc có thể là đánh cỏ đồng rắn dẫn xà suốt đồng dẫn những kẻ cầu tình đi ra, một mẻ bắt cả cá nhỏ cá lớn. Nhưng hẳn sẽ không như vậy à, chút chuyện nhỏ này, những con cá lớn trong bóng tối kia chưa hẳn sẽ xuất động, nhất là trước bầu không khí nguy hiểm mãnh liệt như vậy, ai dám loạn động. Thực sự kỳ quái. Đến cùng là bọn hắn muốn làm gì? Lão nguyên soái ngồi trong thư phòng, lầm bà lẩm bẩm như người động kinh. Chuyện này, lão cũng không thể thương lượng cùng người khác. Mặc dù hiện tại sóng ngầm mãnh liệt, nhưng trên thực tế trong toàn bộ cái Ngọc Đường đế quốc này, người biết sự việc cũng chỉ có bản thân lão. Vạn nhất lộ một chút phong thanh ra bên ngoài, hậu quả nghĩ thôi cũng không chịu nổi. Nghĩ đến như vậy, Thu lão nguyên soái cảm thấy bản thân có một loại cảm giác hậm hực tới phát điên. Đảo mắt cái màn đêm đã buông xuống. Bóng đêm vô tận như nuốt chửng đại địa. Thiên đường thành phồn hoa náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Đại lao của hình bộ càng thêm nghiêm cẩn. Thủy Nguyệt Hàn mặc dù thân bị khốn trong đại lao, nhưng tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, nhìn qua như đang khoanh chân tính tỏa, kỳ thực là đang thổ nạp hành công, hít thở thật sâu, khí thể trầm ổn vận chuyển theo quy luật. Thời điểm vạn lại câu tính này, không gì thích hợp hơn đà tỏa tu luyện. Nhất là căn đại lao hình bộ này càng thêm mấy phần thanh tịnh, ngay cả tiếng trùng minh thiền sướng cũng đều không có. Mở ngoặc tròn thiền là ve sầu đóng ngoặc tròn. Sự tỉnh mình này khiến Thủy Nguyệt Hàn có một suy nghĩ, ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, hiệu quả rất cao. Sau này có thể xem xét tìm cái quan hệ vào trong này tu luyện một hai. Bởi vậy mà khiến Thủy Nguyệt Hàn không khỏi nhớ đến một truyền thuyết trên giang hồ. Truyền thuyết kể về ngày xưa có một tên cao thủ giang hồ, bởi vì phạm tội nên bị bắt, tội dù không nhỏ, nhưng không đến mức phải chết, cuối cùng bị kết án 8 năm, kết quả sau khi mãn hạn tù được phóng thích, lại biến thành tuyệt đỉnh cao thủ chấn nhiếp một phương. Việc này nhìn như không thể tin được, nhưng kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Con hàng này tuy bị phạt tù, nhưng năng lực lại không bị hạn chế, vào trong lao liền trở thành lão đại của tất cả đám phạm nhân, ngày ngày được cơm bưng nước rót, hoàn toàn không có nửa điểm phiền não, càng thêm không phải vướng vào mấy việc vặt vãnh như xã giao giải trí dưới không khí nhàm chán như vậy, tu luyện trở thành cách giết thời gian nhanh nhất, cứ như vậy, trong 8 năm vậy mà đột phá liền mấy cấp bậc, thực lực bạo tăng. Vị tuyệt đỉnh cao thủ này sau khi ra ngoài, vẫn thường xuyên cảm thán kiếp sống 8 năm trong ngục thành tựu ta bất thế uy danh. Ngục giam là chỗ tốt a. Nhớ tới chuyện này, Thủy Nguyệt Hàn không hiểu mỉm cười, lẩm bẩm nói. Con hàng này chưa hẳn là nói dối a, tai ương lao ngục này, nếu biết vận dụng một chút, vẫn có thể xem như một môi trường tu luyện tuyệt hảo. Trời sắp canh hay. Hoàn cảnh bốn bề càng thêm yên tĩnh. Thủy Nguyệt Hàn chậm rãi thu công, lặng lẽ trải vuốt tất cả những suy nghĩ trong đầu. Chờ ta ra ngoài. Cái Thanh Vân Phường này tất có điều kỳ quặc. Nói không chừng có quan hệ với Dư Nhiệt Cửu Tôn, mấy tay công tử của tam đại gia tộc này xuất hiện. Không chừng là có người đứng sau thúc đẩy. Điều hắn cần làm lúc này chính là mượn trận tai ương lao ngục. Lợi dụng lực lượng phủ thái tử, đem nguyên do từ đầu đến cuối lộ ra ngoài. Hắn nhắm mắt, minh tư khổ tưởng, hồn nhiên không phát hiện, không biết từ lúc nào trong nhà tù có thêm một thứ vô hình vô vị. Một cỗ khói xanh nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện từ dưới một góc giường. Vừa mới xuất hiện, liền hóa làm một thể với không khí trong nhà tù. Không gây ra bất cứ động tĩnh khác thường. Khói xanh chậm chậm kéo dài. Một hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Hàn cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi buồn ngủ, hai mí mắt không ngừng đánh nhau. Sao lại buồn ngủ? Một câu theo bản năng nói ra, khiến Thủy Nguyệt Hàn bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Trên khuôn mặt gầy gò, xuất hiện thần sắc chấn kinh chưa từng có. Lấy tu vi của hắn, cho dù một tháng liền không ngủ, cũng không thể sinh ra cảm giác mệt mỏi như thế. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái này không thích hợp. Hắn hít vào một hơi thật dài, lập tức điều động huyền khí trong đan điền, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Nhưng sắc mặt của hắn lập tức trở nên thê thảm tới cực điểm. Bởi vì, huyền khí sôi trào mãnh liệt trong thể nội, giờ phút này không điều động được một tia, tất cả huyền khí đều như bị giam cầm trong khiếu huyệt. Vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng không thể vận dụng mảy may. Thủy Nguyệt Hàn sợ hãi trừng lớn hai mắt. Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù tựa như hư không tạo vật. Mây mù biến hóa mờ mịt, không ngừng tụ tập trên không trung. Hai con mắt Thủy Nguyệt Hàn cơ hồ trừng tới rớp ra ngoài, hắn sợ hãi nhìn đoàn mây mù. Mắt lom lom nhìn đoàn mây mù cũng ngày càng nồng đậm, dần dần hình thành một đoàn lớn như thực chất xuất hiện trước mắt, một bóng người lấy phương thức dù gì chậm rãi xuất hiện. Người tới mang khăn che mặt, hai con mắt ánh lên hào quang rét lạnh mang theo vẻ bình tĩnh, dáng người cao, đứng chắp tay. Vân! Vân Tôn! Thủy Nguyệt Hàn nhìn thấy hiện tượng dù gì như vậy, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một tên. Tù thất hoàn toàn phong bế, vô thanh vô tức lại xuất hiện một đoàn mây mù, từ trong mây mù càng xuất hiện một người. Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thủ đoạn như vậy. Những người khác, bao quát cả Lăng Tiêu Túy trong truyền thuyết, hay nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu cũng tuyệt không làm được. Cũng chỉ có Vân Tôn, một trong cửu tôn Ngọc Đường. Trong thiên hạ, chỉ có một người. Con mắt Vân Dương đằng sau mặt nạ, nhàn nhạt nhìn Thủy Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng cười nói. Thủy tiên sinh quả nhiên có ánh mắt tốt. Không hổ là lực lượng nòng cốt của Tứ Quý Lâu. Thủy Nguyệt Hàn cười lớn một tiếng. Thứ cho lão phu nông cạn, lại không nghe Hiểm Vân Tôn đang nói cái gì. Hắn cười nói. Lần này Vân Tôn lấy tư thế anh hùng trở về, phong thái càng hơn trước, quả thực là may mắn của Ngọc Đường ta, anh hùng vô sự trở về, lão phu vô cùng vui vẻ. Vân Dương thản nhiên nói, ta sẽ khiến người càng thêm vui vẻ. Hắn đưa tay chụp một, bắt lấy cổ Thủy Nguyệt Hàn. Hai mắt Thủy Nguyệt Hàn trợn tròng, bản năng đưa tay đón đỡ. Nhưng lúc này hắn đã mất hết tu vi, không khác người thường. Vừa mới tiếp xúc với tay Vân Dương, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay liền gãy lủng lẳng. Tay Vân Dương đã bóp lấy cổ hắn. Thủy Nguyệt Hàn nhìn Vân Dương, ánh mặt lộ ra thần sắc phẫn hận đến cực điểm. Thần tiên hận. Vân Dương cười nhạt. Thủy tiên sinh quả nhiên bác học, không hổ là nòng cốt Tứ Quý Lâu. Thần tiên hận, độc dược khiến người trong giang hồ vừa kiêng kỵ vừa thống hận. Sau khi chúng chiêu liền thành phế nhân, tu vi cả đời liền hủy hoại trong chốc lát, không có bao cứ hy vọng khôi phục. Thủy Nguyệt Hàn nhất thời mất hết cam đảm, nói khẽ. Vân Tôn đại nhân có thể để cho ta nói mấy câu hay không? Ánh mắt Vân Dương khẽ động, cánh tay vẫn bóp lấy cổ Thủy Nguyệt Hàn. Ngươi nói. Thần sắc do dự không yên trong mắt Thủy Nguyệt Hàn bỗng chuyển thành bình tĩnh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngày đó, sau sự kiện Thiên Huyền Nhai, ta có nói một câu. Nếu cửu tôn còn có người còn sống, những người khác không nói, nhưng mấy người chúng ta phải chết không thể nghi ngờ. Vân Dương nói. Ồ, ngươi chắc chắn như thế à? Thủy Nguyệt Hàn nở nụ cười nhàn nhạt. Nói thật, nếu ta biết cửu tôn còn có người sống, nhất là người đó lại là Vân Tôn ngươi, Như vậy hiện tại ta đã mai danh ẩn tích ẩn cư hoang đảo ngoài vô tận hải cách đây 17 vạn dặm a. Vân Dương bình tĩnh nói. Ngươi hẳn là sớm nghĩ đến Cửu Tôn không thực sự chết đi. Cho nên người hẳn là đã sớm chuẩn bị đào tẩu, nhưng người lại vẫn không trốn đi. Thủy Nguyệt Hàn cười khổ. Làm người quả nhiên không thể có tâm lý may mắn. Nếu có kiếp sau, ta tất sẽ nhớ ký câu này, nhớ ký giáo huấn lần này, bây giờ, ta cũng chỉ mong đợi ở kiếp sau. Con mắt Vân Dương quan sát Thủy Nguyệt Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói khẽ. Thủy Nguyệt Hàn, Thủy tiên sinh, ngươi là người đầu tiên của Tứ Quý Lâu mà ta thấy có sự quyết đoán như vậy. Thủy Nguyệt Hàn cười khổ một tiếng. Đa tạ khích lệ. Ta có thể hỏi một câu, Vân Tôn làm thế nào để nhận định ta là người Tứ Quý Lâu? Chẳng nhẽ ta không nên nhận định ngươi à? Vân Dương thản nhiên nói. Nếu ngươi không động, ta đúng là không thể bắt được ngươi, nhưng ngươi chỉ cần khẽ động, ngươi liền chạy không thoát, ngươi hiểu ý ta nói chứ? Thủy Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở dài. Thanh Vân Phường quả nhiên có quan hệ với Cửu Tôn, hơn nữa quan hệ rất sâu, lúc trước bước ra một bước này quả không sai, chỉ có điều, lúc tấn công cũng là lúc lộ ra chính mình. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Vân Tôn, hy vọng ngươi có thể cường đại thêm ngàn lần vạn lần, chân chính tiêu diệt hoàn toàn Tứ Quý Lâu, nếu có ngày đó, đừng quên nói cho ta một tiếng. Vân Dương nói. Ta hiểu rồi, ngươi an tâm đi đi. Thủy Nguyệt Hàn không chút lưu luyến nhìn Vân Dương, nói khẽ. Xuân Hàn tôn chủ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong chương 98 vượt ngục. Một cỗ khói xanh đột nhiên bốc lên. Ánh mắt Thủy Nguyệt Hàn vẫn nhìn Vân Dương chăm chú, thân thể hắn run rẩy, huyết nhục toàn thân trong chốc lát hóa thành hư vô. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác ướp khô héo. Sinh mệnh, linh hồn, huyết nhục, xương cốt, cuối cùng áp xúc thành một đống xương cốt mục nát. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, khẽ vung tay một cái, một cơn gió nhẹ thổi qua. Xác ướp mục nát còn sót lại của Thủy Nguyệt Hàn cứ vậy mà hóa thành bột phấn phủ đầy đất. Ngay khi nhìn thấy Thủy Nguyệt Hàn, Vân Dương đã sớm biết bản thân hẳn sẽ khó mà thu hoạch được gì. Bởi, người này thực quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Đây là một người từ lâu đã sớm xem sinh tử nhẹ từ lông hồng. Ngay khi hắn khiếp sợ hô lớn hai tiếng Vân Tôn, hắn đã sớm biết bản thân mình không qua được đêm nay. Từ lúc đó trong mắt hắn đã có tử khí hiện hiện. Cho đến lúc Vân Dương nói ra cái tên Tứ Quý Lâu đồng thời không để ý sự rảo biện của hắn, hắn đã lập tức hạ quyết tâm, nói ra bốn chữ, hồn phi phách tán mà chết. Hắn cứ ung dung như vậy, thậm chí không đợi Vân Dương làm bất cứ động tác tra tấn nào, liền cứ như vậy mà kết thúc sinh mạng của mình. Trong lòng Vân Dương thầm hiện lên một cảm giác, có lẽ chính tên Thủy Nguyệt Hàn mà mình thấy này mới thực sự là một trong những nhân vật nòng cốt của Tứ Quý Lâu. Những kẻ trước đó Triệu Bình Long căn bản còn không tính là thành viên Tứ Quý Lâu. Sở Thiên Lang cùng lắm cũng chỉ là thành viên ngoại vi. Nói cách khác, hai người bọn họ chỉ tính là diễn viên quần chúng cho một vở kịch lớn. Lý Trường Thu kia tuy có cao minh hơn chút, nhưng cũng chỉ là một tên ám tử. Lý Trường Thu có thể nói là thành viên chính thức của Tứ Quý Lâu, nhưng tuyệt không có vai trò và địa vị như Thủy Nguyệt Hàn. Vân Dương thở dài, đưa tay chộp một cái, sương mù vỗ hình vô tích trong không trung chậm rãi ngưng tụ lại, khẽ động liền thu vào trong tay áo. Ốm tay áo vung lên trong chốc lát. Mặt đất đã lại sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, thân thể hắn liền hóa thành một đám mây mù, bay ra ngoài. Hiện tại hắn cũng chỉ hy vọng, tên Phó Nguyên Sơn kia, sẽ không chết thoải mái như vậy. Bằng không, lần hành động này của hắn, ngoại trừ việc giết chết hai tên có thể xác định là người Tứ Quý Lâu ra, không còn thu hoạch gì nữa. Một gian nhà lao khác. Phó Quan Sơn cũng không hề phát hiện điều khác thường nào đang xảy ra. hắn nằm ngay ngắn trên giường nằm ngáy ô. Đối với người có hình thể khôi ngô như hắn, đặt mình lên cái giường kia đúng là hơi chật hẹp. Giường nhỏ thì giường nhỏ, thậm chí hai chân hắn còn không để nổi lên giường, nhưng Phó Quan Sơn vẫn ngủ ngáy rung trời. Thần tiên hận đúng là dùng rất thuận tiện. Trực tiếp ném vào, chỉ cần người còn hô hấp, nhất định không tránh khỏi kiếp nạn. Càng không nói đến Phó Quan Sơn hô hấp ồ ồ, tiếng vang như sấm. Vân Dương không chút khó khăn liền đem một thân tu vi của Phó Quan Sơn hóa thành hư vô. Lần này thậm chí Vân Dương còn không thèm hóa thành mây mù trực tiếp hiện thân, ngồi tại bên giường. Thế nhưng Vân Dương ngồi đó nửa ngày, vị nhân huyên này vẫn đang khò khè, không chút cảnh giác. Thân là một võ giả, nhưng lại không có một chút tâm tư cảnh giác, ngươi cũng là người hiếm thấy. Vân Dương sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn Phó Quan Sơn mang theo một tia gian xảo. Ta thích nhất là mấy tên bị sinh hoạt thoải mái ăn mòn như ngươi a. Vân Dương cảm thán. Đêm hôm khuya khắc, chính xác hơn là canh ba hai khắc. Mở ngoặc tròn mỗi khắc là 15 thì phải đóng ngoặc tròn. Nhà tù hình bộ vốn luôn yên tĩnh, đột nhiên ầm ầm nổ vang. Trong không yên tĩnh đến kim rơi cũng nghe thấy tiếng bạo tạc nổ tung này phát ra càng thêm đinh tai nhức óc. Tất cả thủ vệ đều ớn thanh bừng tỉnh, những người đang say sưa mộng đẹp đều bị dọa đến lộc cộc ngã xuống giường, mơ mơ màng màng như một con ruồi không đầy đứng dậy, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nhà lao xảy ra chuyện. Có người giống to một tiếng. Có người cướp ngục. Oanh một tiếng, tất cả mọi người đều hướng về phía nhà lao chạy như điên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiếng bão hưởng vang lên từ phía gian tù của Thủy Nguyệt Hàn, tù thất bị oanh vỡ nát, một đạo bóng người cao giáo lao ra như thiểm điện, bóng người này một chưởng đánh nát cửa căn phòng giam Phó Quan Sơn. Mau đi với ta. Thanh âm này rất gấp rút, rõ ràng là thanh âm của Thủy Nguyệt Hàn. Tam đại công tử ở các phòng bên cạnh đều giật nảy cả mình, cùng lúc từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng lập tức cửa phòng giam của ba người cũng bị đánh nát, một đám ám khí nhỏ như lông châu bắn ra trực tiếp bao phủ gian tù nhỏ hẹp. Một tiếng cười âm trầm quái dị vang lên. Đám tiểu vương bát đàn, tuy không lấy mạng của các ngươi, nhưng cũng phải cho các ngươi ăn chút đau khổ. Phúc một tiếng, một mảnh sương mù dâng lên. Hai bóng người nhanh chóng hợp thành một đạo hào quang trường long bay ra ngoài. Trong chớp mắt, đã lên tới tường viện hình bộ cao tới 5 trượng. Hai cước lại đạp một cái, phi tốc bay ra thế như đại điểu, sau một khắc, hai bóng người đồng thời biến mất trong màn đêm. Phúc phúc phúc! Nhưng quan binh vừa vặn chạy tới chặn đường kia, tựa như những miếng sủi cảo bị đánh bay khỏi đầu tường. Thủy Nguyệt Hàn trốn. Thủy Nguyệt Hàn vượt ngục chạy mất. Còn mang theo Phó Quan Sơn. Đả thương thủ vệ. Ngay cả ba vị công tử, Xuân gia, Hạ gia, Đông gia cũng đều bị đả thương. Người đâu, toàn thân ba vị công tử tắm đầy châm nhỏ, đã biến thành ba đầu con nhím. Trong chốc lát, toàn bộ hình bộ rơi vào trong hỗn loạn. Sau một khắc đồng hồ, toàn bộ thiên đường thành đều chấn động. Đã bao nhiêu năm không có xảy ra chuyện như vậy. Phạm nhân vậy mà trình diễn thành công một màn vượt ngục bạo lực. Về phía hình bộ, hiện tại đã trực tiếp loạn thành một đoàn. Bởi ba vị công tử kia, hiện tại chân chân chính chính biến thành con nhím. Mỗi người từ đầu, cổ, lồng ngực, bụng dưới, đùi cho đến tận ngón chân. Lít nha lít nhít đều tắm đầy những cây châm nhỏ tựa lông châu. May mà trên kim không có bôi độc. Cũng không có cố tình bắn vào những chỗ yếu hại, thậm chí lực bắn ra cũng không phải rất lớn, nên ba con hàng này đều còn sống, còn rất thanh tỉnh. Rất hiển nhiên, mục đích của Thủy Nguyệt Hàn đến cùng cũng chỉ là muốn bọn chúng ăn chút đau khổ, cũng không phải muốn giết bọn hắn, dù sao một khi hạ tử thủ, chính là kết xuống tử thù với tam đại gia tộc. Nhưng tam đại công tử vẫn kêu gào như lợn bị chọc tiết. Nhất là Hạ Băng Xuyên, Hạ công tử kêu đến là thê thảm. Trước nhổ trên mặt ta đó đáng thương khuôn mặt anh tuấn của ta Đông Thiên Lãnh công tử càng nổi giận ngút trời. Con mẹ nó nha Thủy Nguyệt Hàn chờ ta đi ra ngươi chờ hỗn đản vương bát đản lão tử dù có phải san bằng phủ thái tử cũng muốn đam ngươi nắm tới quá con mẹ nó hỗn đản Ta quyết cùng ngươi không đổi trời chung. Trong ba người, Xuân Vãn Phong là người tỉnh táo nhất, mặc cho quan viên hình bộ rút châm, hắn Thủy Chung cắn chặt hàm răng, đột nhiên toàn thân run rẩy. Má ơi! Ngươi làm nhẹ chút lão thiên đau chết ta mất tên hỗn đản nhà ngươi cố ý phải không, người không thể để ta trang bức một chút rồi mới rút chỗ đó đau ai ôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hiển nhiên ba vị công tử không có khả năng tiếp tục ở trong nhà giam, hộ vệ tam đại gia tộc nghe được tin báo, ai nấy hai mắt trừng lớn, lửa giận thao thiên. Công tử nhà ta xảy ra chuyện lớn ở thiên đường thành các ngươi, không có câu trả lời. Không xong với chúng ta. Tên Thủy Nguyệt Hàn kia ở đâu mau chóng đem giao ra cho chúng ta. Còn có hình bộ các ngươi công tử nhà chúng ta cho các ngươi mặt mũi, tránh để các ngươi khó báo cáo với thượng cấp nên mới phối hợp như vậy. Lúc ấy các ngươi cũng nói rõ ràng, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi muốn trả lời với chúng ta thế nào? Ba vị công tử đều được người nhà tiếp ra ngoài. Hình bộ đối với những người này cũng không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn còn đang sức đầu mẻ trán. Lấy đâu ra sức ngăn cản? Ta không về. Đông Thiên Lãnh nghe hộ vệ khuyên hắn trở về, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ trên mặt. Ta bị con mẹ nó xinh xinh đánh thành thằng mặt dỗ, thấy không thù này không báo, lại muốn ta trở về đánh chết ta cũng không về ca là quả hồng mềm a. Đúng đấy, trở về hừ. Hạ Băng Xuyên lẩm bẩm. Không bắt được hai tên vương bát đản này. Lại đem hắn chém thành muôn mảnh, Hạ Băng Xuyên ta dù có chết ở đây cũng quyết không về. Ta đương nhiên cũng không về. Xuân Vãn Phong đau khổ nói. Ta chịu trọn vẹn hơn 700 để ta cứ như vậy mà về. Các ngươi nghĩ sao, việc này tuyệt đối còn chưa xong đâu. Mau báo cho người trong nhà, nói cho gia gia ta, nai nai ta, đại gia gia ta, tam gia gia ta. Ngũ gia gia ta, lục gia gia ta, đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá, lục thúc, thất thúc, bát thúc, cửu thúc. Thập ngũ thúc nói bọn hắn báo thù cho ta, nếu không có chết ta cũng không về, ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, không có câu trả lời cho ta quyết không xong. Đúng đấy, nói cho cha ta biết, mẹ ta, gia gia, còn có tổ tông nhà ta quyết không về, ta bị ăn hiếp a. Ta cũng vậy. Nói cho, sáu vị hộ vệ tam gia đầu lớn như cái đấu. Thực sự là ba tên ông nội a. Người ta ngay cả ở hình bộ cũng sơ đuốc cầm gậy vượt ngục, tình thế bây giờ hung hiểm chừng nào sơ ý một chút là đem mạng nhỏ bỏ lại đây, vậy liền tương ứng mạng của chúng ta cũng bỏ lại đây theo các ngươi a. Thế nhưng tam đại công tử cùng hạ quyết tâm không về. Người người lửa giận ngút trời, bọn hộ vệ cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp, truyền thư về gia tộc tranh thủ thời gian phái cao thủ đến trợ giúp mấy người bọn hắn, thực không chịu nổi, thật sự không chịu nổi a. Bất quá, nói đi cũng phải nói a Ly. Đông Thiên Lãnh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Mấy huynh đệ chúng ta thực sự là đồng bệnh tương liên, mấy ngày trước tên hỗn đản Thu Vân Sơn còn bị đánh đến bán thân bất toại, bây giờ vẫn còn nằm liệt giường a, hiện tại mấy chúng ta cũng đều bị đánh tới sấp mặt, tình thế so với hắn còn thảm hơn, nghĩ tới nghĩ lui, há không ứng với câu nói kia cắt mè một lứa hoa. Nói cũng đúng. Hạ Băng Xuyên âu sầu nói. Lúc ấy ta còn chế xếu hắn con mẹ nó. Hiện tại lão tử còn thảm hơn hắn, gương mặt anh tuấn của ta biến thành mặt dỗ a. Cũng chưa hẳn thành mặt dỗ a, châm cũng mảnh như thế, có thể không để lại vết đâu. Đông Thiên Lãnh nói. Chờ chúng ta ra ngoài, lại cược một trận, nếu ai thua, liền vĩnh viễn làm mặt dỗ, lỗ kim trên mặt, không được phép trị liệu. truyện hình bộ lần này thực sự lớn. Bốn phía đều rơi vào tình trạng gà bay chó nhảy. Hình bộ hỏa tốc chạy tới tìm phủ thái tử, người phủ thái tử cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chạy chạy, còn đánh người bị thương, còn đánh trọng thương tam đại công tử, còn không phải nói làm màu, giả bộ phối hợp điều tra một bữa sao, không phải là ngày mai liền thả a, sao nửa đêm lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trời sáng liền có thể đi, nửa đêm liền vượt ngục, con mẹ nó đến cùng là chuyện quái gì đang xảy ra à? Thái tử cũng cảm thấy mình như sắp phát điên. Đầu óc đám người giang hồ này đến cùng là làm từ cái gì vậy? Vì sao cô không hiểu nổi à? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 99 hóa ra là hắn. Kiểm tra nơi ở của Thủy Nguyệt Hàn. Thái tử ra tức đến méo mũi. Thái tử, nơi ở của Thủy Nguyệt Hàn không có ai, mọi thứ bên trong cũng không thấy dấu vết bị động qua, hẳn là hắn chưa từng trở về. Phái người tìm, nhất định phải tìm cho được Thủy Nguyệt Hàn. Vâng. Đi Vạn Bảo Lâu, xem Phó Quan Sơn có trở về không. Vâng. Cũng cùng lúc đó, bên Vạn Bảo Lâu cũng rơi vào bầu không khí ngột ngạt. Công nhiên vượt ngục há có thể khiến người không coi trọng, nhân thủ hình bộ đã sớm đến khống chế Vạn Bảo Lâu, tất cả mọi người đều đang bị hình bộ gọi đi lấy lời khai. Hình bộ tuy không dám trêu chọc tam đại gia tộc cùng phủ thái tử, nhưng Vạn Bảo Lâu chỉ là một môn phía trên giang hồ. Thế mà ngươi cũng dám vượt ngục. Dưới tình huống không chọc được bên kia, vậy không đem ngươi ta tế đao thì còn đem ai ra tế đao? Sự việc đã xảy ra, hình bộ còn không có chút thái độ thì uy nghiêm để đâu. Ra lệnh một tiếng, Vạn Bảo Lâu bị niêm phong, tất cả nhân viên đều bị bắt nhốt vào đại lao. Tất cả chỉ diễn ra trong một buổi sớm. Phúc hù khù khù khù khục. Lúc tin tức truyền đến tai Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái cũng là lúc bình minh, nguyên vốn lão đang uống nước, nghe được tin liền phun đầy trời. Không những thế còn hung hăng sặc một, chốc lát liền sặc đen thiên hôn địa ám, ho khan đến nhật nguyệt vô quang. Khù khù khù khù. Khù khù khù. Khù khù ngô giống giống khù khù. Người trong phủ đều trợn mắt há mồm nhìn lão nguyên soái. Chuyện gì xảy ra? Chưa thấy qua người nào mới sớm mà đã ho khan lợi hại như vậy à? Vương tiên sinh đến báo tin càng ngơ ngác. Chuyện hình bộ đúng là không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến Thu Kiếm Hàn thất thố đến vậy a. Khù khù khù. Lão nguyên soái rốt cuộc dừng được cơn ho, nhưng cũng nghẹn tới khuôn mặt đỏ bừng. Ta sớm biết đám tiểu tử kia không có ý tốt. Thủy Nguyệt Hàn tự mình vượt ngục đánh chết lão tử cũng không tin. Lão sớm biết đám người Cửu Thiên Lệnh sẽ bí mật hành động, bất quá chơi cũng quá lớn đi. Lợi dụng cơ quan quốc gia làm tay chân. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết. Lão nguyên soái ra vẻ đạo mạo nói. Bất quả chỉ là mấy kẻ trong giang hồ cậy mạnh vượt ngục, nhiều lắm có liên quan một chút đến người phủ thái tử, đáng gì đâu chuyện nhỏ như vậy, lại khiến ngươi mất công báo ta a đến mức đó sao? Khóe miệng Vương tiên sinh co giật một hồi. Chuyện nhỏ như vậy đến mức đó sao? Ngươi còn cho là ta không nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của ngươi sao? Ngoài miệng lão lại nói. Vâng, vấn đề này đúng là không đáng là gì. Bất quá dù sao cũng liên quan đến phủ thái tử cùng Vạn Bảo Lâu, khó tránh khỏi sẽ hỗn loạn, vẫn phải thận trọng một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là một vấn đề cần quan tâm. Thu lão nguyên soái sờ sờ râu ria. Nói lại cho hình bộ, cũng đến lúc thả người không đâu dính vào, cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao Vạn Bảo Lâu cũng là một trong 10 tổ chức lớn trên giang hồ, mặt mũi của họ, cũng nên cho một chút tên Phó Quan Sơn kia gây chuyện, người khác cũng chưa chắc liên quan. Vương tiên sinh luôn mồm xưng vâng, lui xuống. Nhưng trong lòng lại nghĩ. Lão Thu hôm nay có gì đó quái lạ a, từ lúc nào hắn lại quan tâm tới mặt mũi người giang hồ. hình bộ vẫn đang hỗn loạn. Phủ thái tử cũng đang rối rít. Toàn bộ thiên đường thành đều trong tình trạng phân loạn. Về phía tam đại công tử cũng rối tinh rối mù. Thậm chí bên Vân Dương cũng soi như mớ tơ vò. Phó quan Sơn bị hắn bắt đi, nhưng sau khi bắt, Vân Dương mới phát hiện cái này có chút không đúng. Bởi, Vân Dương mới chỉ hơi chút dùng thủ đoạn, vị phó đại trưởng quỹ này đã đau đến chết đi sống lại cơ hồ ngay cả thông tin tám đời tổ tông cũng nói ra. Ngươi tu vi ngươi xảy ra chuyện gì? Vân Dương có chút khó hiểu, thậm chí không thể tin được phán đoán của mình. Cực khổ tu luyện đến ngũ trọng sơn. Phó quan Sơn khóc không ra nước mắt. Sau đó liền bị phế đi. Cơ mặt Vân Dương giật giật. Thế nhưng rõ ràng ta thấy người từng động thủ ở Thanh Vân Phường. Đó là lực lượng hồi mộng đan. Phó quan Sơn đau đến toàn thân run rẩy. Khi cần động thủ ăn một viên hồi mộng đan tu vi trước khi bị phế sẽ tạm thời trở về chỉ có thể bảo đảm nửa canh giờ thời gian qua thân thể chịu chút suy yếu, cũng không có gì đáng ngại. Hồi mộng đan. Vân Dương từng nghe nói qua loại đan dược này. Nghe nói, năm xưa có một vị đan đạo đại sư, vì hiểu lầm một người nên không tiếc ngàn dặm truy sát, lại phế đi tu vi của người đó. Nhưng sau đó, hắn mới phát hiện mình hàm oan người tốt. Dưới sự hối hận, hắn đi khắp chân trời góc bể tìm linh dược, cuối cùng luyện ra hồi mộng đan. Nhưng loại đan dược này chỉ thích hợp với người có tu vi huyền khí dưới thất trọng. Người có tu vi vượt qua thất trọng mà bị phế đi, sau khi dùng hồi mộng đan cũng chỉ có thể phát huy lực lượng thất trọng. Đây là cực hạn. Tại Thiên Huyền Đại Lục, hồi mộng đan còn có một danh xưng vang dội khác thuốc hối hận. Vân Dương ngửa mặt lên trời, hắn câm lặng, không còn gì để nói. Nếu sớm biết ngươi phải ăn thuốc hối hận, ta còn cần lãng phí thần tiên hận a. Đáng tiếc thần tiên hận của ta a, vì đối phó một tên cặn bã mà phải vận dụng thần tiên hận chân quý, ta đúng là con mẹ nó khai sáng tiền lệ bại gia a. Vì sao ngươi đi Thanh Vân Phường ta thích Túy Nguyệt cô nương a. Ta muốn nghe sự thật. Đây chính là sự thật a, ta thực sự ra thích Vân cô nương a. Vân Dương câm lặng. Người thích người ta còn đi làm mối. Đó không phải là bị người khác nhờ vả a, Tôn Chỉ Thương gia là hòa khí sinh tài, thu công tử không công mà lùi, ta đương nhiên muốn thừa thế xông lên. Hỏi đến đây, Vân Dương đột nhiên có một loại xúc động muốn một trưởng chụp chết con hàng này. Nhưng hắn lại hỏi thêm một câu. Bị người khác nhờ vả thu Vân Sơn nhờ ngươi con hàng nhà ngươi đủ tư cách để thu đại công tử nhà người ta nhờ vả. Không phải thu Vân Sơn à. Phó quan Sơn đau tới khuôn mặt co quắp. Là mễ trưởng quỹ nhờ ta, nói ta giúp đỡ thu công tử chút lực. Ta sao có thể cãi lệnh mễ trưởng quỹ a? Mặc dù ta không tình nguyện mai mối cho người khác, nhưng mễ trưởng quỹ đáp ứng ta, chờ thu công tử đắc thủ, hắn sẽ lại nghĩ biện pháp để ta. Sát khí trên mặt Vân Dương càng thêm kịch liệt. Cưỡng ép kiềm chế bản thân. Rốt cuộc tên mễ trưởng quỹ kia là ai? Phó quan Sơn cẩn thận nhìn sắc mặt Vân Dương. Mễ trưởng quỹ chính là Mễ Không Quân. Mễ Không Quân. Vân Dương biến sắc. Hắn từng rà soát những ta trưởng quỹ họ Mễ khắp thiên đường thành, lại duy chỉ bỏ sót người này. Cung đình nội quỹ. Nắm giữ toàn bộ quyền mua bán của Hoàng Cung, từ góc độ nào đó mà nói, chính là đại nội tổng quản người thân cận bên cạnh Hoàng đến bệ hạ. Khó trách người khác sẽ nể tình như thế. Hóa ra lại là hắn. Quả nhiên quyền cao chức trọng. Nhưng cùng với sự sáng tỏ trong lòng, Vân Dương lại cảm thấy thêm một cỗ sầu lo. Mễ trưởng quỹ khó trách gọi hắn là mễ trưởng quỹ, hóa ra thân phận của hắn chính là trưởng quản nội quỹ. Từ tên Ngô Công Công ám sát ta đêm qua đến vị mễ trưởng quỹ này. Hoàng cung đại nội đến cùng là bị thẩm thấu bao người a? Vân Dương cau mày. hắn vẫn chưa điều tra ra được mùng 9 tháng riêng cùng 11 tháng riêng từ trong miệng Ngô Văn Uyên nói ra lai ai. Còn tên phụ tá thái tử mà Sở Thiên Lang nói, hắn nói phụ tá thái tử là Thủy Nguyệt Hàn, hay là có người khác. Còn tên đại tướng quân kia đến nay cũng chỉ có thể xác định là một trong ngũ đại tướng quân Ngọc Đường. Thiết Tranh nhất định không phải. Vậy còn bốn người khác, là ai hoặc có thể là địa vị thấp hơn một chút? Tuyệt không có khả năng cao hơn trong quân đội, người cao hơn chỉ có hai người. Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm. Đao kiếm song bích, Ngọc Đường trấn quốc chi xoáy. Hai người này tuyệt không thể là người tứ quý lâu. Mà trong hoàng cung, hiện tại có thể xác định hai người có khả nghi, Ngô Công Công, Mễ Trưởng Quỹ. Như vậy còn có những người khác hay không? Hắn lần này mượn lực quan phủ thành công thanh trừ Thủy Nguyệt Hàn cung phó quan sơn. Tiếp đó đối phương sẽ làm gì à? Vị Xuân Hàn tôn chủ nắm giữ ngôn linh huyết chú tà ác thần bí kia đến cùng là ai? Ván bài này, ngoài mặt hắn thành công phá cục. Nhưng thực tế có thực sự phá cục hay không, bọn hắn có tiếp tục đối phó Thanh Vân Phường hay không? Vân Dương lâm vào trầm tư, khuôn mặt u ám dưới ánh đèn chết xạ một cỗ nhan sắc thần bí mà ưu nhã. Phó Nguyên Sơn nhìn gương mặt này, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác người này không thuộc về nhân gian, chính là thuộc về mơ tào địa phủ, khiến người cảm thấy rùa rì. Nhìn một chút, mà có thể khiến người giật mình run rẩy. Công tử, công tử, công. Phó Nguyên Sơn run rẩy. Những gì ta biết đều đã nói hết, có thể thả ta trở về hay không, sau này, ta cũng không dám nữa. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh không chút tình cảm nhìn vào mắt Phó Quan Sơn. Phó Quan Sơn càng thêm sợ hãi. Ta tiểu nhân chỉ là trưởng quỹ vạn bảo lâu, năng lực có hạn, công tử tỷ phu ta là quản sự vạn bảo lâu, còn xin công tử thủ hạ lưu tình, ngày sau tất có báo đáp. Vân Dương lặng lặng nghiêng đầu nhìn hắn. Mấy sợi tóc phủ xuống, phất phở trên gương mặt hắn, trong bóng tối tạo ra một loại cảm giác u buồn thê lương. Xoay! Một đạo đao quang đột nhiên lóe sáng. Phó Nguyên Sơn không kịp kêu một tiếng tha mạng, đầu người đã rơi xuống đất. Quả nhiên dứt khoát. Vân Dương chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa, chờ hắn đi khuất khỏi mật thất, thi thể không đầu của Phó Nguyên Sơn mới chậm rãi ngã xuống đất. Đầu lăn trên đất, ngửa mặt hướng lên trời. Trên mặt không có vẻ khủng bố khiếp sợ, chỉ có sự nghi hoặc, vô tận nghi hoặc. Hắn chết cũng không rõ, trước đó hắn nói ra bối cảnh của mình, lại nói thêm thân phận không tầm thường của tỷ phu, lại nói muốn báo đáp, lại đột nhiên nghênh đón một đao. Nhất đao lưỡng đoạn. Vì sao? Vân Dương trở về phòng ngủ của mình. Trong này có thứ khiến hắn lưu luyến. Phòng ngủ của hắn. Phong hỏa huyết lôi vân, ngoại trừ di thư của Phong Tôn đã bị hắn hủy đi. Mặt khác, di thư của những người còn lại, kể cả hắn đều ở đây. Còn có công pháp của các huyên đệ. Huyền Phong Châu, Tinh Hỏa Châu, Vân Vũ Châu, Huyết Sát Châu, Thiên Lôi Châu. Nhìn năm viên châu thần bí tràn đầy lực lượng, Vân Dương lặng lặng ngồi xuống. Đầu tiên rót một chén rượu, mỉm cười đứng lên. Các ca ca, các ngươi biết không, địch nhân của chúng ta cường đại đến khó tưởng tượng a. Theo ta từng bước xâm nhập, phát hiện. Tứ quý lâu không lồ, khó mà đánh giá. Điểm này, không biết các ngươi có từng nghĩ tới đâu. Tại cái thế gian nhìn như bình tĩnh, có lẽ chúng ta cũng chưa từng nghĩ qua, dòng nước ngầm chảy xiết, lại kinh tâm động phách đến vậy. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong Chương một châm nguyện vọng của các huyên đệ. Vân Dương bình tĩnh mỉm cười, tựa như một ngọn núi lửa đang hoàn thành sự ập ủ sau cùng, trước khi hoàn toàn bạo tạc. Khoảnh khắc bình yên trước sóng thần. Kỳ thật, ta rất hoài niệm thời gian đơn thuần dùng cơ bắp trước kia. Điều chúng ta nghĩ lúc đó thật đơn giản, thắng bại, giết địch. Mãi mãi cùng chưa từng nghĩ tới, Dưới mảnh trời yên tĩnh kia, lại có mạch nước ngầm đang chảy xiết, âm thầm cuốn lấy vạn vật. Có lẽ cũng chỉ có đại ca, chỉ có lão đại mới nghĩ ra được, trước lúc sắp chết, hắn có lôi kéo tay ta, nói lão cửu, nếu còn sống mà trở về, hãy làm một người chấp hành ngoài pháp luật đi. Hoặc cũng chính thời khắc này, lão đại liền thấy được những cái u ác tính xấu trong lòng cái quốc gia này đi. Càng có lẽ thuần túy là lão đại cũng không nhìn thấy được kinh đào hải lãng ngầm chảy kia, đơn thuần là muốn bảo trụ tính mạng ta thân phận vân tôn, một khi bại lộ, chính là kết cuộc chết không thể nghi ngờ. Vân Dương thở dài, mở ra di thư của chính mình. Một người đang sống, lại đọc di thư của chính bản thân, cảm giác đó thật quái dị. Trên di thư chỉ có một câu: ta không biết ta là ai, ta cũng không có điều gì cần lo lắng, cho nên không có gì để viết. Vân Dương mỉm cười, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu các ca ca thấy được di thư của mình, không biết sẽ cười hay sẽ khóc. Chỉ là ta thực sự không biết ta là ai. Phong di thư của Vân Dương từ từ hóa thành tro tàn, lại biến thành một đoàn khói xanh, không để lại bất cứ vết tích nào trên thế gian. Lão độc cô là phụ thân ta, giúp ta chiếu cố lão thật tốt. Để lão nhân gia an dưỡng tuổi thọ, thay ta giúp người Tống Trung mở ngoặc tròn đại ý là an táng khi lão qua đời. Ta không rõ tiếng Việt mình có từ nào có ý cảnh tương tự chút không, anh em góp ý nhé, đóng ngoặc tròn. Đây là di thư của thất ca huyết tôn, ngoại trừ những lời nhắn nhủ với các huynh đệ còn có một câu nói kia. Vân Dương chỉ cảm thấy lồng ngực lại co rút một trận. Báo nơ lệnh đặt trước ngực như một khối than nóng rực, thiêu đốt đến trái tim đau đớn. Di thư lục ca lôi tôn. Ta bị gia tộc trục xuất ra ngoài, ta trời sinh bát khiếu, họ nói ta là phế vật. Không cách nào tu luyện công pháp gia tộc, sau khi cha mẹ ruột đều qua đời, ta bị đại bá đuổi ra ngoài. Nếu ta chết rồi, các huynh đệ còn người còn sống, nếu có cơ hội, giúp ta thắp cho cha mẹ một nén hương, nói nhi tử của họ đã đi tìm họ, bọn hắn chết quá sớm, để nhi tử bị người khi dễ ăn quên nói. Nhà ta ở huyền hoàng giới, lôi ra. Còn muốn giúp ta hả giận thì coi như xong, lôi ra quá cường đại. Dù sao ta cũng sống rất vui vẻ, nếu không bị trục xuất, ta còn không được gặp các ngươi đâu. Nếu như các ngươi vì giúp ta hả giận, vì vậy mà thổ thương, chiến tử, kiếp sau ta cũng không nhận các ngươi. Sống cho tốt, lôi một phong, ta đời này còn chưa sống đủ, thay ta sống phần còn lại. Vân Dương chăm chăm nhìn phong di thư này. Lời nói của phong tôn dường như hiện ra trước mắt lão lục, tựa hồ là đệ tử đại gia tộc. Chỉ là lôi gia này là gia tộc nào thiên tài thiên khai bát khiếu, lại nói là phế vật, thậm chí còn bị đuổi ra ngoài toàn bộ Ngọc Đường đế quốc này. Tuy không nói là không có ai thiên khai bát khiếu, nhưng cũng là lông phượng sừng lân, lác đác không có mấy a, đó rõ ràng là tuyệt đại thiên kiêu, thiên tư siêu cường a. Tại sao cái ở cái lôi ra này lại biến thành phế vật rồi? Hắn có cơ duyên tạo hóa kim liên cũng mới khai thất khiếu a, nếu nói lục ca là phế vật, chẳng lẽ ta sơ với phế vật đều không bằng? Còn có, cái huyền hoàng do kia ở đâu? Sống trên đời ngần ấy năm, hắn còn chưa từng nghe qua thiên huyền đại lục còn có địa danh này. Lấy mạng lưới tình báo của cửu tôn, đến hắn còn chưa nghe nói thiên hạ còn tồn tại nơi này, đó mới thực là không thể tin nổi. Huyền hoàng giới. Vân Dương thì thảo nói. Lục ca, ngươi yên tâm. Nếu ta thực không có đủ thực lực, tất sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng vạn nhất thực lực của tiểu đệ đạt đến độ cao kia, nhất định sẽ san bằng lôi ra, giúp người hả giận, chỉ cần ta không thương không chết, ngươi cũng không có lý do không nhận tiểu đệ đi. Còn chuyện dâng hương cho cha mẹ ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Chỉ cần ta biết được, liền đưa ngươi đi đoàn tụ cùng họ. Vân Dương nhìn di thư chưa được mở của Hỏa Tôn. Ngũ ca sẽ nói thế nào a? Nghĩ đến Hỏa Tôn, nghĩ đến Vân Túy Nguyệt, lại nghĩ đến lòng Vân Dương đau như dao cắt. Nếu ta chết, giúp ta chiếu cố Túy Nguyệt. Trong di thư của Hỏa Tôn ẩn chứa một tâm tình nóng rực. Túy Nguyệt là cô nương ngốc. Các ngươi đều biết, mặc kệ ta sinh tử, cũng đều là lão bà ta, lớn thì kêu đệ muội, nhỏ thì gọi tẩu tử. Nếu không thừa nhận thân phận của nàng, nàng sẽ đi theo ta. Đợi qua 10 năm 8 năm, chờ nội tâm nàng dần bình lặng, nghĩ chút biện pháp, kiếm cho nàng một gia đình hạnh phúc. Nếu nàng đã có kết cục tốt đẹp, không cho phép các ngươi đi quấy rầy nàng. Tất cả những gì liên quan đến Cửu Tôn, hết thảy không được xuất hiện trước mặt An, miễn cho nàng xúc cảnh sinh tình, nhìn thấy các ngươi lại do dự. Ai? Vân Dương xúc động thở dài. Ta là cô nhi, Túy Nguyệt cũng thế. Vân Túy Nguyệt, cái tên này chính là sau này nàng tự đặt, tên của ta cũng là tùy tiện kêu ra. Vậy có nói hay không cũng không cần thiết. Kỳ thực, ta thích nhất chính là cái tên Hỏa Tôn. Nếu ta chết, chỉ hy vọng các huynh đệ còn sống, sống cho tốt. Kỳ thật, ta thực không muốn chết. Ta còn muốn tìm tới cha mẹ ta, hỏi họ một câu, vì cái gì mà vứt bỏ ta, hay là bán ta đi, hoặc là cha mẹ ta sớm đã qua đời, ta có thể thay họ thắp một nén nhang hay không? Điều ta muốn nhất chính là nắm tay Túy Nguyệt, dẫn nàng đến trước mộ phần cha mẹ tế bái, hoặc là tìm họ để kêu một tiếng cha mẹ. Mặc kệ là bị vứt bỏ hay là bị bán, kỳ thực ta cũng không hận bọn họ, ta sẽ thừa nhận bọn họ, hiếu thuận với họ. Ta không muốn chết, ta còn nhiều việc muốn làm, việc ta muốn làm các ngươi không thể làm thay ta. Trước ngực ta có vết tích bị ba ngọn lửa đốt cháy, tạo thành hình một ngọn núi lửa. Nếu ta chết đi, giúp ta tìm phụ mẫu thay ta kêu một tiếng cha mẹ, từ nhỏ ta đã không được gọi cha mẹ, không biết lúc ta có thể đứng trước mặt họ mà gọi cha mẹ, có thể rơi lệ hay không. Mặt khác, cũng đừng trách bọn họ, loạn thế như vậy ai. Di thư của Hỏa Tôn, lấy một tiếng thở dài làm kết thúc. Nhìn di thư của Hỏa Tôn, Vân Dương nhớ toi chính mình. Đột nhiên có một loại cảm giác thê lương tịch mịch, thiên địa bao la, thế gia mênh mông, chỉ một mình ta cô đơn. Cố cảm giác thẫn thờ níu lấy hắn không thoát ra được. Kìm nén cơ hồ thở không ra hơi. Hiện tại, ta có một quyết định mới. Vân Dương yên lặng nói. Đồ vật trong Cửu Tôn phủ, ta sẽ lấy hết ra ngoài. Ta rất ích kỷ, ngoại trừ chúng ta, ta không muốn để cho bất kỳ người nào khác được xưng Cửu Tôn. Nói thế nào ta cũng không thể chấp nhận được. Cửu Tôn cứ đóng lại thì cũng thôi. Nhưng, vạn nhất có một ngày bị người khác mở. Vân Dương lẩm bẩm nói. Cho nên ta làm ra quyết định ích kỷ này, hy vọng các ngươi sẽ không trách ta. Hiện tại ta chỉ mở thất khiếu, trước mắt chỉ có khả năng tu luyện tâm pháp tầng thứ nhất của mọi người, ngoài ra còn có vân, phong, hỏa. Những ba loại công pháp này đã rất khó tiến bộ, không chừng ta thực sự là so với phế vật đều không bằng. Vân Dương yên lặng nói. Cho nên ta cần tăng thực lực, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Hai người trong cung kia địa vị quá cao, khó mà tùy tiện dung chuyển. Trong mắt Vân Dương bắn ra hào quang chói mắt. Nhưng mặc kệ bọn hắn cường đại như thế nào, ta đều sẽ khiến bọn hắn còn có Tứ Quý Lâu đằng sau bọn hắn trả một giá thật nặng. Sinh sinh bất tức thần công, cho đến bây giờ hắn đã đạt đến tầng thứ nhất viên mãn, mà tu vi huyền khí của hắn cũng đã đạt đến tam trọng đỉnh phong. Vân Vũ Quyết làm nên thanh danh của hắn cũng đã đạt đến tầng thứ ba. Huyền Phong Quyết, Tinh Hỏa Quyết, bởi vì chiến sự lần trước, cũng đều bị hắn mạnh mẽ tăng lên tầng 3. Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết thì mới chỉ tu tầng thứ nhất. Mà hiện tại, Vân Dương đang gặp phải bình cảnh. Muốn đem công pháp tăng lên tầng thứ 4, rất khó. Lúc trước khi Cửu Tôn chưa gặp nạn, Vân Dương cũng đã từng tu luyện tới tầng thứ 4 Vân Vũ Quyết, sau đó cũng dừng ở đó. Bây giờ tu luyện lại cũng gặp phải bình cảnh này. Vân Dương biết, là do hắn tư chất có hạn. Kỳ thực không chỉ Vân Vũ Quyết, còn có Huyền Phong Quyết cùng Tinh Hỏa Quyết cũng thế. Sau khi đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong, liền không thể tiến thêm một tấc. Tin rằng Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết đến đó cũng như thế, cho nên Vân Dương không thể nhịn được muốn đột phá Sinh Sinh Bất Tức thần công đến tầng thứ 2. Nếu khi tu thành tầng thứ nhất có thể mở ra tân khiếu, vậy đột phá tầng thứ 2 hẳn là cũng có một ít cho tốt a. Ban đêm, Vân Dương vừa mở mắt, liền hóa thành một đóa mây mù bay ra. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai không chút hay biết. Lăng Phong Các, đây là một nơi rất kỳ quái. Dưới Lăng Phong Các là một sòng bạc hàng trung. Nói là cỡ trung, nhưng cũng có thể dung nạp 400-500 người cùng chơi. Đây chính là nơi đánh bạc nổi tiếng nhất Thiên Đường Thành. Lăng Phong Các chỉ có một vị các chủ, moi vị tổng quản, bên dưới chỉ có quản sự, về nhân lực có thể nói là rất đơn bạc, nhưng 4 năm nay, từ lúc Lăng Phong Các thành lập còn chưa có bất kỳ người nào dám tới gây chuyện ở Lăng Phong Các. Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có năm ngoái, Vân Dương cảm thấy tình hình kinh tế căng thẳng, ngân lượng dùng để chiếu cố tàn quân và thân nhân liệt sĩ tạo thành lỗ hổng kinh tế rất lớn. Dưới áp lực hai bên, rốt cuộc hắn quyết định có ý đồ với Lăng Phong Các. Kỳ thực lần đó cũng không tính là Vân Dương đắc thế. Vân Dương cùng Lăng Phong Các chủ đại náo một trận kém chút liền rút đao rút kiếm, nhưng Vân Dương vẫn không chiếm được tiện nghi. Cuối cùng Bát Ca Phong Tôn ra mặt, đem chuyện này đè xuống, càng thành công lấy được 10 triệu lượng bạc từ Lăng Phong Các, coi như giải quyết nguy cơ vòng quay tiền tệ. Sau đó, hắn còn đặc biệt mời Phong Tôn uống một bữa thỉnh giáo nghi vấn trong đó, dù sao việc này hắn cũng không xử lý hoàn mỹ, còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm. Nhưng cho tới hôm nay nhớ lại chuyện này, Vân Dương vẫn cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Bởi, Lăng Phong Các chủ kia chính hóa thân của Phong Tôn. Cũng thật bội phục con hàng này, đầu tiên mặt đỏ bừng bừng cùng mình đánh đến chết đi sống lại, sau đó sau khi tự mình giải quyết vấn đề, lại mặt dày mày dạn để mình mời hắn uống rượu. Người xấu hắn làm, người tốt cũng là hắn làm. Lại còn hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn mình. Lăng Phong Các chủ có thể bồi thường lúc hóa giải, nhưng quyết không thể nhận thua ngay lúc xảy ra chuyện. Nếu không uy tín sừng sững của Lăng Phong Các còn đâu phục không? Hắn còn có thể nói gì sao, dám nói sao? Phong Tôn giả bộ thật con mẹ nó thành thần.